Chương 1043, không để mặt mũi xem bệnh, quyền tự chủ này là ở trong tay người bệnh. Nghe thấy Dương Khiết, Trần Thương cũng hơi bất đắc dĩ. Cũng không thể để bệnh viện an bài mấy trăm người đàn ông, đứng ngay cửa ra vào, sau đó cột người bệnh lên trên giường, bắt đầu kiểm nghiệm các loại sinh lý sinh hóa, tiếp đó X quang, dây chuyền hạch từ CT, cuối cùng để người bệnh lại tiêm thuốc tê, ném ở trên bàn phẫu thuật được. Cái này cũng là không thể nào. Trần Thương thở dài, chạy thì chạy đi. Có điều, do dự một hồi, Trần Thương vẫn luôn có hơi không yên lòng, đứng dậy đi ra bên ngoài. Dương Khiết sững sờ, bác sĩ Trần, anh định đi đâu? Trần Thương không quay đầu, nói thẳng một câu, nha. Không có chuyện gì, tôi thấy chắc là chưa chạy xa đâu, nói không chừng còn đang nằm trên mặt cỏ ở đâu đó, khiên trở về vẫn có thể trị một câu làm cho Dương Khiết suýt chút phun sữa cái này cũng được à. Dương Khiết nở nụ cười. Trần Thương nhìn xung quanh một lần, hoàn toàn chính xác không tìm được người nào, lần này, anh mới yên tâm. Dù sao, có thể chạy xa như vậy, hẳn không phải là viêm tụy hoại tử xuất huyết cấp tính, nhiều nhất cũng chỉ là viêm tụy phù nề cấp tính. Hơi trầm ngâm một lát. Trần Thương an tâm trở về cấp cứu. Dương Khiết bất đắc dĩ cười nói, tìm được không? Trần Thương lắc đầu, không có, mặt cỏ bồn hoa nhà vệ sinh cũng tìm hết rồi, không thấy. Dương Khiết nhìn Trần Thương muốn cười, bác sĩ Trần, anh có cần phải xuẩn manh như thế hay không? Trần Thương sững sờ, nghiêm túc nói, chị Dương, chị khẳng định hơi hiểu lầm với thuộc tính của em rồi. Chuyện người đó chỉ là một đoạn nhạc đệm, Trần Thương bên này vẫn tiếp tục đầu nhập vào công việc. Buổi trưa sau khi tan tầm, Trần Thương không về phòng mà ở văn phòng đặt thức ăn ngoài, buổi sáng có tương đối nhiều người bệnh. Sau khi xử lý người bệnh nằm viện xong, lại tới rất nhiều người bị thương ngoài cần kịp thời xử lý. Xử lý toàn bộ xong, đã đến đúng một giờ trưa. Sau khi anh trai giao hàng cầm túi thức ăn để xuống, nhìn Trần Thương một cái, bác sĩ Trần, ăn cơm sớm một chút. Trần Thương cười cười. Nói đến, khoảng thời gian Trần Thương ở cấp cứu này đến nay, đã quen biết mấy người shipper giao hàng, họ đưa cơm ngay gần bệnh viện, một tới hai đi thật đúng là đã quen thuộc. Vừa vặn ăn cơm, Trần Thương đứng dậy đi phòng trực ban. Nơi này so với phòng trực ban ở tỉnh nhị viện còn lớn hơn không ít. Mấy cái giường, lão Mã nằm ở nơi đó ngủ tiếng ngáy rung trời, có điều không ảnh hưởng tới Lý Việt bên cạnh chút nào. Buổi sáng thứ hai là thật bận rộn, sau khi lão Mã tới từ 8 giờ sáng, giao bàn cũng không kịp, trực tiếp theo xe mang theo Lý Việt đi chấp hành nhiệm vụ cấp cứu. Thủ đô quá lớn, khác biệt so với An Dương. Trung tâm cấp cứu thủ đô là toàn bộ trung tâm cấp cứu của thành phố. Viện trợ hai ca phẫu thuật cấp cứu, sau khi trở về, hai người cũng thành như vậy, bữa trưa thì ăn bánh mì trong tủ lạnh. Trần Thương vừa mới nằm ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên. Là một số điện thoại lạ. Trần Thương tò mò, tắt giọng nói phòng trực ban, rồi mới nhận. Alo. Chào ngài. Chào anh bác sĩ Trần, tôi là Từ Nhược Vận. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng nói thanh thúy. Sau khi Trần Thương nghe thấy, không khỏi sửng sốt một chút. Từ Nhược Vận. Đây không phải cái người bạn gái trong nhà Trịnh Tổng ban đầu được mình khâu lại à? Vâng, xin chào. Trần Thương lễ phép trả lời một câu. Từ Nhược Vận nói, bác sĩ Trần, tôi có một người bạn đang bị thương, từ phần cổ đến ở ngực có một vết trạch tương đối lớn, cần khâu lại. Sau khi Trần Thương nghe thấy, bất đắc dĩ nói, đến bệnh viện đi. Nếu lỗ hổng tương đối lớn thì hoàn cảnh rất khó bảo trì vô khuẩn, mà cần chuẩn bị dụng cụ cũng tương đối nhiều. Vào lúc này, điện thoại đã giao cho một người đàn ông khác. Bác sĩ Trần, tình huống tương đối đặc thù, đi bệnh viện tương đối phiền phức, nếu không thì anh đến nhà tôi một chuyến được không, dụng cụ tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng cho. M. Thanh người đàn ông nghe rất lễ phép. Thật ra lại luôn có một loại cảm giác như đang vênh mặt hất hàm sai khiến vậy. Thế nhưng, nghĩ đến Trịnh Tổng có trợ giúp rất lớn đối với mình, Trần Thương cũng chuẩn bị đồng ý, có điều vào lúc này. Điện thoại có người gọi đến, Trần Thương xem xét, là Tôn Quảng Vũ ở Hiệp Hòa. Trần Thương nói qua với đối phương, thật xin lỗi, chờ một chút, bên này tôi có điện thoại, đợi lát tôi gọi lại cho anh. Nói chuyện, Trần Thương hoán đổi cuộc gọi, chủ nhiệm Tôn, làm sao vậy? M. Thanh Tôn Quảng Vũ rất rõ ràng hơi gấp rút, Tiểu Trần, đến phòng phẫu thuật Hiệp Hòa một chuyến đi, nhanh, sau khi tới tôi để người đi đón anh em. Mờ thanh của Tôn Quảng Vũ hơi run rẩy làm cho Trần Thương ý thức được, chuyện này hình như không đúng lắm. Lập tức vội vàng gật đầu nói, tốt, tôi lập tức đi ngay. Tôn Quảng Vũ gật đầu tiếp tục thúc giục một câu, nhanh lên. Trong điện thoại nói không hết được. Sau khi Trần Thương nghe thấy câu nói này, đồng ý, nhanh chóng cúp điện thoại, không kịp thay quần áo đã đứng dậy chạy ra bên ngoài. Trung tâm cấp cứu đến Hiệp Hòa có gần 30 phút đường đi xe. Trên đường Trần Thương trực tiếp gọi về cho Từ Nhược Vận một cái, xin lỗi, hiện tại tôi hơi việc gấp, không thể qua được, thực sự xin lỗi. Nghe thấy Trần Thương, người đàn ông lập tức biến sắc, lớn tiếng nói, bác sĩ Trần, tôi biết anh cần tiền. 10 vạn, không 20 vạn. Anh chỉ cần khâu cái vết thương này, tôi sẽ cho anh 20 vạn. Trần Thương sững sờ, tôi làm sao lại đòi tiền. Mà lại, nghe giọng nói của đối phương. Trần Thương quả thực hơi không thích. Thật xin lỗi, tôi có việc gấp. Nếu như là vết thương, anh tranh thủ thời gian liên hệ bác sĩ đi, không được kéo dài thời gian quá lâu, nếu không sau khi khôi phục, có thể sẽ hình thành vết sẹo tương đối rõ ràng. Trần Thương lại nhìn vào mặt mũi của Từ Nhược Vận, nhắc nhở một câu, đang lúc nói chuyện, cũng chuẩn bị khởi động xe rời đi. Người đàn ông bên kia nghe xong, lớn tiếng nói, không đủ đúng không? 50 vạn. Khâu lại một cái vết thương, 50 vạn. Trần Thương thấy thế, trực tiếp cúp điện thoại. Loại người này là không thể nói lý. Đừng nói hiện tại Trần Thương có thiếu tiền hay không. Trước đây khi khâu lại cho Từ Nhược Vận, nếu như không phải vì Triệu Hổ Thu kia mang người tới cấp cứu ồn ào cầu xin mình, Trần Thương thật đúng là khó mà nói. Mà ở trong mắt người đàn ông, chính mình cũng tự như cung cấp phục vụ, đưa tiền, tôi phục vụ cho anh không đến là bởi vì giá tiền không đủ, tôi có thể nâng giá. Hoàn toàn chính xác, tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, thế nhưng tuyệt đối không phải tất cả vấn đề. Vào lúc này, điện thoại vang lên, lại là Từ Nhược Vận, Trần Thương trực tiếp cắt đứt, không tiếp tục tiếp. Không bao lâu, tới một cái tin nhắn. 100 vạn. 200 vạn đều được, chỉ cần anh khâu lại cho tốt. Lại là kiểu này, Trần Thương trực tiếp không để ý đến. Mà là để điện thoại qua bên cạnh, một chân đạp ga xuống dưới, chạy thẳng tới Hiệp Hòa. Thậm chí có thể dọa cho âm thanh của Tôn Quảng Vũ hơi run rẩy, Trần Thương có thể tưởng tượng tình trạng hiện tại mình đang đối mặt chính là ra sao. Tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, nghĩ tới đây, Trần Thương cũng lo lắng nhiều hơn mấy phần. Mà lúc này, bên trong một biệt thự sang trọng ở khu biệt thự Tây Tam Hoàng Thủ Đô, người đàn ông cầm điện thoại, sắc mặt dữ tợn, tức giận đến tay có hơi run mà đồng thời khuôn mặt Từ Nhược Vận cũng hơi khó coi. Cô không ngờ, Trần Thương một chút cũng chẳng thèm nể mặt cô. Chương 1044, tôi bề bộn nhiều việc. Tề Sâm hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, thế nhưng thực tế là khó mà bình tĩnh. Lúc này, một cô gái trẻ tuổi nằm trên giường, vết thương từ cổ đến bộ ngực, mặc dù không có làm bị thương mạch máu lớn, thế nhưng lúc này tình huống vẫn chẳng thể lạc quan hơn. Tề Sâm nhìn thoáng qua Từ Nhược Vận, cười giễu một tiếng, khó mời như vậy. Từ Nhược Vận cũng bất đắc dĩ thở dài, chắc là anh ấy tương đối bận rộn. Tề Sâm nhìn cô gái liên tục rơi lệ trên giường một chút, hơi tức hổn hển nói đến, được rồi, đừng khóc, không chết được. Cô gái nghe xong càng thêm khó chịu. Có lẽ người khác nhìn thấy cô gái, chắc chắn sẽ kinh hô một tiếng, đây có phải là cái minh tinh nào vừa mới được chiếu lên phim truyền hình hay không? Từ Nhược Vận nhìn thoáng qua người bạn của mình, bất đắc dĩ an ủi, Điền Hủy, không có chuyện gì, tôi sẽ tìm anh ấy một chút cho cô. Điền Hủy nghe thấy Từ Nhược Vận nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, cảm ơn Nhược Vận. Tôi thật không muốn lưu lại vết sẹo trên người, tôi còn muốn quay phim. Tề Sâm nghe xong, vội vàng nói, đúng nha. Cô nói Trịnh Tổng gọi điện thoại, không phải lúc ấy anh ấy nói là mình xem mặt mũi Trịnh Tổng à. Sau khi Từ Nhược Vận nghe thấy, mặt đen lại nhìn thoáng qua Tề Sâm, không nên nói lung tung. Trong mắt Tề Sâm hơi sững sờ, bất đắc dĩ cười cười, quay đầu đi. Nếu không phải nhờ Trịnh Quốc Đàm thì anh tính toán là cái gì? Thật ra, hiện tại Từ Nhược Vận và Trịnh Quốc Đàm thật sự là như gần như xa, mặc dù mình còn là cầu được ước thấy, thế nhưng hiện tại Trịnh Tổng rất ít chủ động liên hệ với cô. Thế nhưng, nghĩ đến bạn tốt của mình, Từ Nhược Vận vẫn không nhịn được bấm điện thoại cho Trịnh Quốc Đàm. Trịnh Tổng, có chuyện muốn nhờ anh giúp một chút, một người bạn của em bị thương, muốn tìm Trần Thương để khâu lại một chút. Thế nhưng, khi em gọi điện thoại cho anh ấy, hình như đang có việc. Từ Nhược Vận rất thông minh, không có nói nhảm nhiều lời, mà đi thẳng vào vấn đề chuyện cần nói. Sau khi Trịnh Quốc Đàm nghe thấy, do dự một lát, sau đó mới nói, Trần Thương có thể là thật có việc bận, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút xem. Cúp điện thoại, Trịnh Quốc Đàm bấm gọi qua Trần Thương. Sau khi Trần Thương nhìn thấy điện thoại có người gọi, biết rõ là chuyện gì, do dự một chút, mở xe giờ phun ra, Trịnh Tổng. Trịnh Quốc Đàm thấy Trần Thương nghe, hỏi, Tiểu Trần, cậu có việc gấp à? Trần Thương gật đầu, đúng vậy. Chủ nhiệm Tôn khoa ngoại tổng hợp Hiệp Hòa có một ca phẫu thuật, cần tôi đi qua hỗ trợ khẩn cấp. Anh không có lòng vòng, trực tiếp nói, chuyện của Từ Tiểu Thư, tôi không qua được, xin lỗi Trịnh Tổng. Trịnh Quốc Đàm nghe xong, lập tức cười cười, không chút để ý nói, không có chuyện gì, cậu làm việc của cậu, tôi cũng là lâu rồi chẳng có liên hệ cậu, gọi điện thoại cho cậu chỉ muốn nói là cậu đừng để ý chuyện bên kia, giờ cậu bận bịu cũng không nói nhiều nữa. Chờ thêm đoạn thời gian, có thể tôi sẽ đến thủ đô một thời gian ngắn, đến lúc đó lại gặp. Trần Thương cười nói, được. Cúp điện thoại, Trịnh Quốc Đàm gửi tin nhắn cho Từ Nhược Vận, cũng không tiếp tục để ý, sau khi Từ Nhược Vận nhìn thấy tin nhắn, lập tức sửng sốt một chút. Bác sĩ Trần bề bộn nhiều việc. Từ Nhược Vận bất đắc dĩ xin lỗi nhìn thoáng qua Điền Hủy, bác sĩ Trần thật đang bận. Tề Sâm nghe xong, lập tức cười quái dị một tiếng, ha ha. Sau đó cầm lấy điện thoại, bất đắc dĩ nói, tôi còn chưa tin, một bác sĩ nhỏ thật có thần kỳ như vậy. Thủ đô lớn như thế, người giỏi hơn anh ta rất nhiều nghĩ tới đây, Tề Sâm bắt đầu không ngừng tìm người, liên hệ người. Cuối cùng, Tề Sâm cũng đạt được phương thức liên lạc với Phó Hội trưởng Hiệp hội Chỉnh hình trong nước. Và chủ nhiệm Cung Đại Trân của Ngoại khoa Chỉnh hình Bệnh viện Hiệp Hòa. Người đều là lớn yếu sợ mạnh, đối với Trần Thương, Tề Sâm anh có thể vênh mặt hất hàm sai khiến nói chuyện, thế nhưng đối với Cung Đại Trân, Tề Sâm anh còn chưa có năng lực lớn như vậy. Thiện ý nói chuyện không nói, nào dám mời tới cửa. Có điều, sau khi do dự một phen, Tề Sâm quyết định để cho cha mình gọi điện thoại liên lạc một chút. Dù sao một phú nhị đại như anh, năng lực có thể lớn bao nhiêu? Anh còn chẳng có cùng vọng đến tình trạng chỉ huy một đại chủ nhiệm Hiệp Hòa. Sau khi Tề Hướng Chính nghe thấy đầu bài công ty xảy ra chuyện, lập tức sửng sốt một chút, nghĩ đến hành động xưa nay của thằng con mình, lập tức hơi tức giận nghiến răng. Có điều, hiện tại rất rõ ràng không phải vào lúc này. Vẫn nên tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Cung Đại Trân. Chủ nhiệm Cung, tôi là Tề Hướng Chính, có chuyện đến làm phiền anh một chút. Tề Hướng Chính và Cung Đại Trân đã có hợp tác, công ty chỉnh hình họ cũng có không ít người tìm Cung Đại Trân làm thiết kế và phẫu thuật. Tề Tổng, là chuyện gì thì nói thẳng đi. Cung Đại Trân vừa cười vừa nói. Tề Hướng Chính trực tiếp đem sự tình nói một lần, tình huống Điền Hủy đặc biệt. Chủ nhiệm Cung, vẫn là hy vọng anh có thể đến giúp một chút. Lúc này hơn 2 giờ chiều, Cung Đại Trân gật đầu đồng ý, được, địa chỉ cho tôi bây giờ đi qua. Tề Hướng Chính vội vàng gật đầu. Mà lúc này, bên trong phòng phẫu thuật của Ngoại khoa Tổng hợp Hiệp Hòa, đang tiến hành một ca phẫu thuật. Bên trong phòng phẫu thuật tụ tập rất nhiều chủ nhiệm của Hiệp Hòa, chủ nhiệm Ngoại khoa Tổng hợp Tôn Quảng Vũ, chủ nhiệm Ngoại khoa Gan Mật Trịnh Quang Vĩ, chủ nhiệm Ngoại khoa Tổng hợp Bệnh viện Quân đội Tổng thủ đô Thi Văn Ngạn, còn có Trang Nguyệt Minh và 7-8 bác sĩ chủ nhiệm khác. Ca phẫu thuật này, họ đã làm chuẩn bị công thành chiến. Thế nhưng sau khi mở bụng, họ phát hiện vấn đề phẫu thuật còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng nhiều hơn nữa, còn không phải vấn đề nhỏ mấu chốt là thân phận của người bệnh cũng rất đặc biệt, từng nhận được giải đặc biệt khoa học kỹ thuật phát triển quốc gia, là Viện sĩ Khoa học Viện Hàn Lâm, Viện sĩ Khoa học Viện Hàn Lâm thứ 3 của thế giới, Viện sĩ Khoa học Viện Hàn Lâm của Hàng không Vũ trụ Quốc tế, cựu hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên ở thủ đô, thủ tịch nhà khoa học lĩnh vực kỹ thuật. Tài liệu Hàng không Vũ trụ Bốc Hàng Du. Quốc gia từng vì khen ngợi Bốc Hàng Du lão tiên sinh, đã từng đặt tên cho một hành tinh nhỏ mới phát hiện, mệnh danh là Bốc Hàng Du tinh. Đây là đại biểu cao nhất trong lĩnh vực nhà khoa học trong nước lúc này, ông đã 93 tuổi, đã đến mức đèn cạn dầu, phẫu thuật rất có thể sẽ đối mặt với thất bại. Bác sĩ gây mê nhìn dấu hiệu sự sống, lông mày khóa chặt, chủ nhiệm Tôn, không thể kéo quá lâu, hiện tại dấu hiệu sự sống đã không vững vàng, huyết áp bắt đầu chập chờn không ổn định. mau chóng hoàn thành phẫu thuật thôi. Tôn Quảng Vũ ngẩng đầu nhìn thời gian một cái, trong lòng cũng nhiều mấy phần bối rối, chờ một chút, không phải Tôn Quảng Vũ không muốn phẫu thuật, mà là hiện tại tình huống của Bốc tiên sinh hơi phức tạp, sơ gan, tăng huyết áp, hiện tại hệ thống gan mật bên trong ổ bụng và dính liền đường tiêu hóa rất nghiêm trọng, lão nhân đã làm qua phẫu thuật ung thư dạ dày tận gốc, công năng đường tiêu hóa vốn đã vô cùng kém, hôm qua Bốc tiên sinh mới xảy ra đau bụng cấp tính, được đưa đến Hiệp Hòa, chẩn bệnh rất rõ ràng, là bệnh Crohn gây nên bệnh tắc ruột cấp tính. Trải qua trị liệu bảo thủ không có hiệu quả, rơi vào đường cùng, phẫu thuật thành thẻ đánh bạc cuối cùng. Thế nhưng hơn 90 tuổi, tình huống phần bụng rất nghiêm trọng. Nguy hiểm khi phẫu thuật cực lớn, bởi vậy, Tôn Quảng Vũ mời tới rất nhiều chuyên gia. Thế nhưng, dù vậy, sau khi mở bụng, họ phát hiện tình huống tuyến tụy người bệnh lại rất hỏng bét, hiện tại bên trong ổ bụng đã toàn bộ hỗn loạn không chịu nổi. Phẫu thuật mù quáng, có xác suất thành công lớn bao nhiêu? Trong lòng tất cả chủ nhiệm đều không chắc, cho dù là người nhà đã ký tên vào tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, đồng thời biết rõ, ông đã hơn 90 tuổi, có thể thời gian còn không lâu, thế nhưng mặc nhiên vẫn sẽ hy vọng phẫu thuật thành công. Chương 1045, lại là bốt cấp vương giả. Tôn Quảng Vũ nhìn thoáng qua y tá, gọi điện thoại cho Trần Thương, hỏi xem cậu ấy đến đâu rồi. Y tá gật đầu, cầm lấy điện thoại gọi tới Trần Thương. Không bao lâu sau, điện thoại tiếp thông, chủ nhiệm Tôn, tôi vừa dừng xe xong, sắp tới rồi. Tôn Quảng Vũ nghe vậy lập tức sắc mặt vui mừng, tốt, cúp máy điện thoại. Tôn Quảng Vũ nhìn đám người chủ nhiệm xung quanh, bất đắc dĩ nói, mọi người chờ đợi một lát, bác sĩ Trần rất có ý nghĩ trong lĩnh vực xây dựng lại đường tiêu hóa. Bây giờ chúng ta cũng không có đầu mối gì, thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Tình huống hiện tại của tiên sinh Bốc, mọi người cũng nhìn thấy, không nói đến độ khó phẫu thuật quá lớn, quan trọng nhất chính là rất khó khôi phục công năng tiêu hóa sau phẫu thuật. Tôi cảm thấy, chúng ta vẫn phải dùng hết toàn lực, bảo vệ công năng tiêu hóa của Bốc lão tiên sinh, hết khả năng đề cao chất lượng cuộc sống. Lời này của Tôn Quảng Vũ rất hợp lý, đề cao chất lượng cuộc sống sau này của người bệnh thế nào mới là quan trọng nhất. 93 tuổi, nhiều cơ sở bệnh như thế, ai cũng không thể cam đoan còn có thể sống bao lâu. Mọi người thấy Tôn Quảng Vũ nói như vậy, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Dù sao Tôn Quảng Vũ là bác sĩ mổ chính, cuối cùng vẫn cần nghe anh. Thật ra, ở trong phòng phẫu thuật này, họ tự như những viện quân, mà thủ lĩnh trong quân vẫn là Tôn Quảng Vũ, cuối cùng quyền quyết định vẫn là của anh. Sau khi nghĩ đến Trần Thương, Tôn Quảng Vũ nhẹ nhàng thở ra, thật ra, lần trước cho mọi người nhìn cái kia một đài dạ dày phần lớn cắt bỏ thực quản xây dựng lại phẫu thuật, chính là Trần Thương làm. Nghe thấy câu này của Tôn Quảng Vũ, mọi người mới sửng sốt một chút. Chính là một ca phẫu thuật khâu lại dạ dày cải tiến kia, hình thành cái giống như dạ dày kia. Thi Văn Ngạn của bệnh viện quân đội trực tiếp hỏi Tôn Quảng Vũ, gật đầu, không sai. Chính là ca phẫu thuật đó, tôi mới có thể chính thức quen biết Trần Thương. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, đều nhiều hơn mấy phần chờ mong. Một ca phẫu thuật là có thể nhìn ra tư duy và trình độ phẫu thuật lâm sàng của một bác sĩ khoa ngoại. Mà một ca phẫu thuật kia, theo bọn anh nghĩ chính là Trần Thương mang tiêu chí phẫu thuật, cũng đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Có điều, tình huống lúc này của Bốc tiên sinh, thực tế là làm mọi người hơi lo lắng. Hơn 90 tuổi, lại có một loại bệnh tật phiền phức kiểu này. Bệnh Crohn đưa tới chứng tắc ruột. Bệnh Crohn là cái gì? Bệnh Crohn là nguyên nhân phát bệnh viêm tạo mô hạt đường tiêu hóa không rõ. Nói như vậy không dễ lý giải, thật ra có thể xem bệnh Crohn và viêm loét đại tràng gọi chung là viêm ruột, chính là một loại viêm đường ruột. Chỉ là nguyên nhân phát bệnh chưa rõ. Thế nhưng thủ đoạn trị liệu, trước mắt chủ yếu là giải quyết triệu chứng làm chủ. Lại nói, Bốc lão tiên sinh năm nay hơn 90 tuổi, căn bản chịu không được quá nhiều giày vò. Mà cũng may triệu chứng Crohn không rõ ràng, biểu hiện của Bốc tiên sinh là chứng tắc ruột. Hiện tại mục đích phẫu thuật chủ yếu là cái gì? Thứ nhất, trị liệu chứng tắc ruột. Thứ hai, thanh lý tuyến tụy. Thứ ba, thanh lý đường tiêu hóa bên trong ổ bụng và tổ chức tuyến tụy dính liền rõ ràng. Thứ tư, xây dựng lại đường tiêu hóa. Mỗi một bước xem ra đều không khó, thế nhưng sau khi kết hợp với nhau, xây dựng lại đường tiêu hóa lập tức trở nên khó càng thêm khó. Cần xử lý đường mật, cần cắt bỏ tắc nghẽn đại tràng, mặc dù tuyến tụy không cần cắt bỏ hoàn toàn, thế nhưng sau khi thanh lý cũng cần lần nữa tiến hành khâu lại tụy trang. Mi tâm mỗi người đều khóa chặt nhìn chằm chằm ổ bụng, bắt đầu suy nghĩ. Không bao lâu, Trần Thương đã vào bên trong phòng mổ. Nhìn thấy Trần Thương đến, sắc mặt Tôn Quảng Vũ vui mừng, tới rồi y tá đã sớm chờ đợi thật lâu, sau khi mặc áo phẫu thuật cho Trần Thương. Anh lập tức đi tới. Sau khi nhìn thấy tình huống phần bụng, lập tức trừng to mắt. Cái này, hơi hỏng bét rồi. Trần Thương bất đắc dĩ nói, chứng tắc ruột bệnh Crohn. Trần Thương thốt ra làm tất cả mọi người nhiều hơn mấy phần thưởng thức, có chút trình độ. Thế nhưng sau khi Trần Thương xem xong, bắt đầu nhíu mày. Bởi vì, hệ thống nói cho anh biết, ổ bụng người bệnh là cái ổ bốt, rất khó dây vào đinh. Ổ bụng phức tạp, tổng hợp phán định là bốt vương giả cấp 88, người bệnh là người già, nam tính, cơ sở bệnh khá nhiều, bệnh chứng tắc ruột Crohn. Mời chữa trị ổ bụng, xây dựng lại đường tiêu hóa. Trần Thương thở dài. Tổng hợp phán định là bốt vương giả cấp 88. Độ khó này thật rất cao, đây là bốt có đẳng cấp cao nhất Trần Thương từng gặp cho đến nay, cái này nếu trong trò chơi, chính mình đây tuyệt đối là bị miễu sát. Chuẩn xác mà nói, là chết bởi chiêu AOE không rõ, AOE, là chiêu đánh một lúc nhiều mục tiêu, nhìn dính liền bên trong ổ bụng, Trần Thương nhanh chóng hiểu ra. Tắc nghẽn đại tràng chủ yếu là bởi vì sưng tấy nung mũ đưa tới, mũ dịch gây nên chính là còn có mũ dịch dính liền trong ổ bụng, nhiễm trùng phù thủng tuyến tụy, cắt bỏ phần lớn dạ dày, thì xây dựng lại đường tiêu hóa như thế nào đây? Hiện tại nên xử lý thế nào? Tôn Quảng Vũ nhìn thoáng qua bác sĩ trưởng, giới thiệu bệnh lịch một chút đi. Trần Thương nghe xong ca bệnh, cúi đầu nhìn bên trong ổ bụng, một cái biểu đồ mô hình 4 chiều bắt đầu xuất hiện, mô phỏng một hồi phải nên làm phẫu thuật thế nào. Sau một lúc lâu, sách Trần Thương sầu muộn theo bản năng. Độ khó khi thanh lý ổ bụng dính liền là rất lớn, còn phải tách rời, lát nữa còn phải tiến hành khâu lại đại tràng, thật sự là đau đầu nha. Cắt bỏ tuyến tụy à? Cắt phiền phức, không cắt còn phiền phức hơn. Sau một lúc lâu, Trần Thương nhìn Tôn Quảng Vũ, chủ nhiệm Tôn, anh thấy thế nào? Tôn Quảng Vũ nhíu mày, trước khi mở bụng chúng tôi hoàn toàn không ngờ là tình cảnh như vậy. Chỉ là muốn làm phẫu thuật nội soi, nhưng mà vừa vặn nội soi đèn vào đã nhìn thấy tình huống trong ổ bụng hỏng bét như thế, vội vàng bắt đầu chuyển thành mở bụng. Thật ra, khó khăn nhất hiện tại là chuyện xây dựng lại đường tiêu hóa, chờ sau khi cắt bỏ đại tràng xong, phải lựa chọn tuyến tụy thế nào. Phẫu thuật cắt khối tá tụy khẳng định phải làm, thế nhưng hiện tại mấu chốt là phải lựa chọn phẫu thuật tá tràng dạ dày lại lần nữa, chúng ta nên xây dựng lại đường tiêu hóa thế nào thì được? Thi Văn Ngạn gật đầu nói, tôi nghĩ là trực tiếp cắt bỏ tá tụy, một lần nữa tạo dựng đường tiêu hóa cho dạ dày. Hỏng tràng, tuyến tụy đi. Nói tới đây, Thi Văn Ngạn nhìn thoáng qua Trần Thương, bác sĩ Trần, anh xem, nơi này có thể hay thành một cái hình cung giống như dạ dày không, tiếp đó, chúng ta lại làm cắt bỏ tá tụy, sau đó tiến hành khâu lại tụy tràng hoặc là khâu lại tụy dạ dày. Tôn Quảng Vũ trực tiếp lắc đầu, không được. Dạ dày thành giống như hình cung, sau này sẽ bất lợi cho dạ dày bài không, sau khi khâu lại tụy dạ dày, phản ứng không tốt lớn nhất chính là dạ dày cản trở bài không, cứ như vậy, không thể nghi ngờ là tăng thêm đối với khôi phục ở hậu kỳ, độ khó rất lớn. Trần Thương hiểu rõ. Hiện tại là một cái vấn đề tổng hợp đang bày ở trước mặt. Đó chính là phải hình thành một cái khâu lại dạ dày, tuyến tụy, hỏng tràng, tốt đẹp như thế nào, tiếp theo là xây dựng lại đường tiêu hóa. Chính mình nghĩ bệnh Crohn ngược lại không phải chủ yếu nhất. Cắt bỏ tắc nghẽn đại tràng cũng sẽ không ảnh hưởng lúc khôi phục của người bệnh. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn thoáng qua ban thưởng mình vừa mới lấy được, tăng lên một loại kỹ năng đến cấp hoàn mỹ. Trần Thương cười khổ một tiếng, người anh em, hôm nay chắc chắn phải dùng anh rồi. Chương 1046, phong thái của một đao này đinh. Chúc mừng, phẫu thuật cắt khối tá tụy của anh đã tăng lên đến cấp hoàn mỹ. Sau khi nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Trần Thương lại lần nữa trải qua một khoảng thời gian luân hồi mô phỏng không gian. Không sai, lần thời gian này, so với ngày xưa còn dài hơn, dù sao tuyến tụy khâu lại phẫu thuật vẫn luôn là chỗ khó. Lúc này, Trần Thương lại suy nghĩ, tư duy lập tức phát tán ra. Trong đầu của anh không ngừng tiến hành khâu lại hỏng tràng dạ dày, cắt bỏ tá tràng tuyến tụy, khâu lại tuyến tụy, vân vân. Một loại. Hai loại. Bao nhiêu loại phương pháp đang liên tục bài trừ bên trong mô phỏng của Trần Thương? Tôn Quảng Vũ và Thi Văn Ngạn vẫn còn đang suy tư tranh luận. Thấy Trần Thương im lặng, Thi Văn Ngạn nói tới, bác sĩ Trần, anh thấy thế nào? Trần Thương nhìn thoáng qua ổ bụng, lấy tay vạch một đạo bên trên dạ dày, nói, các anh cảm thấy, nếu như lại cắt dạ dày một lần, có được hay không? Một câu làm tất cả mọi người đều nói sững sờ, cái gì? Lại cắt dạ dày một lần nữa? Đây không phải rõ ràng gia tăng độ khó cho phẫu thuật à? Không thích hợp nha thế nhưng nghe thấy lời của Trần Thương, Thi Văn Ngạn và Tôn Quảng Vũ liếc nhau một cái. Trong ánh mắt hai bên nhìn thấy khủng bố và kinh ngạc cẩn thận nhìn chằm chằm một đường Trần Thương vừa vạch ra. Lông mày khóa chặt, không ngừng suy nghĩ. Giống như Trần Thương lập tức đốt sáng lên suy nghĩ của bọn anh. Đúng nha Thi Văn Ngạn cẩn thận suy nghĩ, cố gắng nhìn lại. Bỗng nhiên anh thấy rõ rồi ngay nháy mắt thấy rõ, Thi Văn Ngạn lập tức kinh hô một tiếng, thiên tài anh nghĩ tới ý nghĩ vừa rồi của Trần Thương, da đầu cũng cảm giác được tê dại một hồi. Làm sao nghĩ ra được cái sáng ý này chứ? Tôn Quảng Vũ thì nuốt ngụm nước miếng, không nói lời nào. Anh kinh ngạc không hề ít hơn Thi Văn Ngạn, ngược lại còn khiếp sợ hơn. Hoàn toàn chính xác chính như mọi người nói như vậy. Cứ như vậy, tổn thương của người bệnh sẽ nặng thêm. Dù sao cắt một dao phía trên một dạ dày khỏe mạnh, đây không phải chuyện gì tốt, thậm chí là sẽ gia tăng khó khăn cho phẫu thuật thế nhưng, cái này lại có thể thế nào? Xem tới hiệu quả vào lúc sau phẫu mà nói, điểm ấy tổn thương có tính được là cái gì đâu. Thậm chí, Tôn Quảng Vũ hơi đỏ mặt chính là phẫu thuật trị tận gốc ung thư dạ dày trước đây của Bốc tiên sinh là anh làm hiện tại anh đột nhiên cảm giác, thủ pháp phẫu thuật và công việc xây dựng lại đường tiêu hóa lúc trước của mình là không thành thục cỡ nào. So với giữ lại, chẳng bằng xây dựng một lần nữa, tốt mấy chủ nhiệm xung quanh sững sờ. Nhìn Tôn Quảng Vũ và Thi Văn Ngạn, họ đều hơi sững sờ. Đến cùng Trần Thương đang làm cái gì? Trần Thương nhìn thoáng qua hai người nói, tôi đến mổ chính nhé. Thi Văn Ngạn và Tôn Quảng Vũ vội vàng gật đầu. Nơi nào còn dám nói thêm lời thừa thải? Hiện tại Thi Văn Ngạn cũng thật sự là tâm phục khẩu phục đối với Trần Thương. Một dao tùy ý này đã giải quyết quá nhiều vấn đề. Cái này như là tác phẩm nghệ thuật vậy, vào khi tất cả mọi người đều không biết nên làm thế nào cho phải. Trần Thương vẽ rồng điểm mắt một bút, trực tiếp làm cho tất cả mọi người vì đó khen ngợi khâm phục. Mà lúc này, mặt khác mấy cái chủ nhiệm cũng bởi vì khoảng cách vừa rồi quá xa, không có phản ứng tới. Hiện tại từng cái đều đã trông mong nhìn chằm chằm bàn phẫu thuật, tìm tòi thực giả Trần Thương không có giống như bình thường, nhiều lời nói nhảm, sau khi nhanh chóng chuẩn bị một phen, đã bắt đầu phẫu thuật. Vốn chính là ở trên bàn phẫu thuật, không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Mà lại, Bốc lão tiên sinh đã lớn tuổi rồi, thời gian phẫu thuật quá dài rất rõ ràng nguy hiểm sẽ hơi cao. Đến mức Bốc Hàn Du. Trần Thương vốn không nhận ra. Dù sao không phải cùng một lĩnh vực. Mà lại. Nói câu ghim tâm, cho dù là một vị nhà khoa học đỉnh cấp, thế nhưng sự nổi tiếng trong lòng lão bách tính còn không bằng khả năng của một sao điện ảnh nhỏ. Thế nhưng, ở trong mắt Trần Thương, nằm ở đây chính là ai? Tự như thật không có khác nhau quá lớn. Nếu như biết rõ là đại lão, nói không chừng sẽ còn căng thẳng mấy phần. Bên này, Trần Thương hít sâu một hơi, cầm kẹp tách qua. Anh nhìn thoáng qua hai người, nhớ rõ phải để ý ổ bụng. Đổ một khay ấm nước muối sinh lý Thi Văn Ngạn rất thực tế, mạnh mẽ đổ một khay nước vào, dọn dẹp một cái. Sau đó, là thuốc kháng sinh, hút dịch sau khi làm xong. Trần Thương giơ tay lên. Quyết định bắt đầu tách rời. Vẫn là bắt đầu từ ruột non. Tay trái Trần Thương trực tiếp chạm đến đường ruột, tiếp đó cẩn thận bóc kẹp tách ra. Nói thật, Trần Thương cảm giác tay của mình so với trước đây đã dùng tốt hơn rất nhiều anh tự như còn có thể khống chế cường độ của chính mình lớn bao nhiêu. Nhỏ bao nhiêu. Mức độ nặng nhẹ. Những thứ đó vào lúc này cũng ổn định rất nhiều. Mà lại, phối hợp với xúc cảm tay trái, Trần Thương thậm chí có thể đoán được chính mình nên ra bao nhiêu lực thì phù hợp, tách rời như thế nào thì càng thêm an toàn. Cái này hơi quá kinh người nha. Đây cũng là công hiệu thuốc nước cường hóa màu tím mang tới a. Nghĩ tới đây, Trần Thương hơi kinh ngạc và vui mừng. Nếu như ổn định kiểu này dùng vào khi phẫu thuật mở đường mở sọ não ra, cái này chắc chắn là một đôi tay ổn định đến để người sợ hãi nha. Mà lúc này, những chủ nhiệm xung quanh nhìn thấy Trần Thương tách rời đường ruột ra khỏi ruột thừa, những công việc này cũng hơi sững sờ, quá nhẹ nhàng linh hoạt, thật đơn giản không sai, cảm giác Trần Thương mang tới cho họ chính là cái này. Kiến thức cơ bản thật vững chắc, rất trầm ổn, hai tay khéo léo vô cùng, thật sự là một bác sĩ khoa ngoại trời sinh nha. Đây là ý nghĩ trong đầu tất cả mọi người. Công việc tách rời không có tốn quá nhiều thời gian. Mà lúc này đây, gây tê sư bỗng nhiên nói câu, có thể cần thêm thuốc mê. Sau khi Trần Thương nghe thấy, trầm tư một lát, lắc đầu nói, trước chưa cần thêm bác sĩ gây mê sửng sốt một chút, ngay cả tôi anh cũng quản. Tôn Quản Vũ thì nhìn thoáng qua Trần Thương, sau đó đối với bác sĩ gây mê nói, chờ một chút đi, chủ nhiệm Dương. Sau khi tách rời xong, Trần Thương trực tiếp nhận lấy dao mổ, sau đó nói với Tôn Quản Vũ đối diện nói, anh đến làm phẫu thuật đại tràng, để tôi làm cắt bỏ tá tụy. Sau khi nói xong, Trần Thương ngẩng đầu nhìn Thi Văn Ngạn một cái, anh tới giúp tôi nâng cái dạ dày này. Thi Văn Ngạn cười cười, nhìn qua Trần Thương xấu hổ, tôi gọi là Thi Văn Ngạn. Trần Thương gật đầu, được, cầm chắc tách rời mạc nối lớn, tách rời dạ dày. Sau khi làm tốt mọi thứ, Trần Thương trực tiếp xuống một dao, cắt ở phía trên thân vị, những chủ nhiệm nhìn từ phía sau kia lập tức sững sờ, tại sao phải cắt như thế. Tất cả mọi người đều nhíu mày. Thế nhưng tiếp đó Trần Thương làm phẫu thuật làm cho họ đời này cũng khó có thể quên. Thuần thục cắt bỏ tá tụy, nhân tiện còn đưa tiễn một đoạn thân vị. Trần Thương nhìn thoáng qua dạ dày, muốn hòa hoãn một cái xấu hổ với Thi Văn Ngạn, thế là nói, có thể lúc ấy người bệnh phẫu thuật ở nông thôn, điều kiện có hạn, anh nhìn chỗ khâu lại này thật ra là không đạt yêu cầu. Nếu như tôi là mổ chính, tôi sẽ không làm như thế. Nghe thấy Trần Thương, đại tràng trong tay Tôn Quản Vũ bỗng nhiên không thơm. Thi Văn Ngạn nhẹ gật đầu, ừm, nghĩ thử lời của bác sĩ Trần, tôi cũng cảm thấy trình độ đối phương chính xác hơi có vấn đề. Nhà đao trong tay Tôn Quản Vũ càng ổn, nếu Trần Thương phê bình, Tôn Quản Vũ có thể tiếp nhận. Thế nhưng Thi Văn Ngạn, anh xem náo nhiệt làm gì? Sau khi cắt bỏ, lại tới khâu quan trọng nhất. Lúc này thuật Trần Thương sử dụng chính là khâu lại tụy dạ dày PG thuật thức truyền thống. Thật ra, là cam đoan chất lượng cho khoản khâu lại, bác sĩ lâm sàng vẫn phải sử dụng phương thức khâu lại nào bản thân quen thuộc nhất, mà không phải đơn giản là truy cầu kỹ thuật khâu lại mới. Thậm chí hẳn là biết được đầy đủ ưu khuyết điểm của mỗi một loại phương thức khâu lại tụy dạ dày, nhưng thật ra là thuật thức khâu lại cổ xưa mà được sử dụng nhiều nhất. Ưu điểm loại thuật thức này rất rõ ràng, đầu tiên là giải phẫu bộ vị liền nhau dạ dày và tuyến tụy. Bởi vậy khâu lại tụy dạ dày sức giãn nhỏ bé, cứ như vậy, không dễ dàng hình thành rò miệng nối. Mà tiếp theo, trypsin ở bên trong hoàn cảnh axit dịch vị cũng không bị hoạt hóa, bảo lưu lại công năng tiêu hóa tốt hơn. Đây là nhân tố cân nhắc quan trọng nhất khi xây dựng lại đường tiêu hóa, đó chính là công năng đường tiêu hóa không thể có tổn thương. Ngay khi Trần Thương tiến hành khâu lại hổng tràng dạ dày, hổng tràng là tự do, vô cùng thuận tiện tiến hành cố định vị trí, mà lúc này, chỉ thấy Trần Thương hình thành một cái khéo léo cắt khâu lại dạ dày, tụy và hổng tràng. Lập tức tất cả mọi người sợ ngay người, còn có thể như vậy. Trách không được phải cắt một dao thân vị. Như vậy, khâu lại tụy dạ dày chỗ khó lớn nhất dạ dày bài không cản trở đã giải quyết, không sai. Anh xem đây là điều mấu chốt nhất khi xây dựng lại công năng đường tiêu hóa trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dồn dập nghị luận lên. Lúc này, mọi người đều hiểu tại sao phải cắt một đao như thế. Thế nhưng tự như cái này còn chưa kết thúc. Sau khi hoàn thành khâu lại, khi Trần Thương cố định thân vị ở mạc nối lớn, Trần Thương đặc biệt đem một bộ phận kia ở hổng tràng cũng cố định lại, cứ như vậy, vừa vặn tạo thành một cái kết cấu tốt đẹp. Lập tức tất cả mọi người đều sửng sốt. Còn có thể như vậy à? Thi Văn Ngạn đây cũng là sửng sốt một chút. Chính mình còn đánh giá thấp phong thái một đao này. Một đao kia, cũng tính toán luôn hổng tràng ở trong đó. Quá giỏi đi, một dao này nghĩ phải có thể sâu xa tới bao nhiêu nha. Thi Văn Ngạn nhìn người trẻ tuổi này, hít vào một hơi khí lạnh. Thế này cũng quá giỏi rồi. Trần Thương nhìn thoáng qua Thi Văn Ngạn, cái kia. Xấu hổ, anh tên là gì nhỉ? Anh đến kết thúc đi. Chương 1047, để ruột xuống, có gì từ từ nói. Phần 1, anh tên là gì? Cái này. là vấn đề quan trọng nhất. Thi Văn Ngạn nghe thấy Trần Thương hỏi không tự chủ được sửng sốt một chút, sau đó hơi thất lạc, hơi tủi thân mà vào lúc này Thi Văn Ngạn đang xoắn xuýt, Tôn Quảng Vũ nói mình phẫu thuật làm tương đối kết hợp giữa thành phố, thôn quê, lúc này cũng kinh ngạc một trận, thân thể bất đắc dĩ co quắp, muốn cười nhưng phải cố nén lại. Thi Văn Ngạn quay người hung tợn nhìn thoáng qua Tôn Quảng Vũ. Quan hệ giữa hai người cũng coi như là đánh nửa đời người, cũng là quen thuộc. Thật ra Trần Thương cũng không phải cố ý muốn để Thi Văn Ngạn đến thanh lý ổ bụng và khâu những cái mạch nối lớn kia. Vừa rồi tôi có một ý nghĩ, mọi người nhìn một chút, nếu như cố định đoạn dưới hổng tràng, nhưng thật ra là có trợ giúp bài không dạ dày. Sau khi khâu lại tụy dạ dày người bệnh, rất dễ ảnh hưởng đến bài không dạ dày, cộng thêm thân vị bị cắt sửa một chút, công năng chứa đựng của dạ dày như vậy là sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tự do hổng tràng thật ra vào lúc này chính là một cái nhân tố không ổn định, so với kiểu này, chẳng bằng trực tiếp cố định thì thực tế hơn. Trần Thương nói ra ý nghĩ của mình, chia sẻ với mọi người một chút. Dù sao có nhiều thứ cũng không chắc chắn phải thật thành thục. Trong lúc nhất thời, mọi người nhanh chóng bắt đầu thảo luận từ thân thể của Bốc Lão tiên sinh, một hồi cầm ruột, một hồi nắm vuốt lá gan. Tự như quên đi lúc này bên ngoài phòng phẫu thuật, bên trong sảnh còn có rất nhiều đại lão đang quan sát phẫu thuật. Dù sao Bốc Hàn Du cũng là công huân cấp đại lão, cả một đời thành tựu nổi bật, cho dù là hiện tại, vẫn là cố vấn của Hằng Nga Hào. Vì lẽ đó, đối với tình huống của Bốc Lão tiên sinh, tất cả mọi người rất quan tâm, ngay cả lãnh đạo cục hàng không cũng tự thân đến. Lão nhân cả một đời kinh nghiệm phong phú, đối với lĩnh vực tài liệu mới hàng không vũ trụ. Chính là bảo vật vô giá thế, nhưng nhìn Trần Thương thư giãn thích ý tiến hành phẫu thuật như thế, tất cả mọi người hơi thấp thỏm. Ngay cả viện trưởng Lý Khải của Hiệp Hòa cũng hơi cảm giác da đầu căng lên. Thằng nhóc này là ai, anh cũng không biết, mặc dù loại phẫu thuật này, làm viện trưởng không nên đi can dự phẫu thuật phía dưới. Thế nhưng, nhìn Trần Thương như chơi đùa, tùy ý cầm hổng tràng và gan mật, ở nơi đó giảng bài, Lý Khải luôn cảm thấy cảm giác hô hấp hơi dồn dập. Người anh em, không nói trước anh là ai, cũng không nói anh làm như thế nào. Thế nhưng, chúng ta có thể để ruột xuống, từ từ nói chuyện hay không nha? Không chỉ có là Lý Khải, ngay cả con cái của Bốc Lão tiên sinh, cháu trai, cháu gái. Những người này cũng ở đây một ca phẫu thuật này, có thể nói rất nhiều người quan tâm. Con trai Bốc Nhạc Sơn của Bốc Lão tiên sinh bây giờ nhìn một màn này, thực tế hơi bận tâm. Viện trưởng Lý, cái này, bác sĩ đó đến cùng là ai thế? Lý Khải trầm tư một lát, nếu anh nói không nhận ra, có thể rất tồi tệ hay không? Anh nhìn con gái hơn 60 tuổi của Bốc Lão tiên sinh trước mắt, còn có Bốc Nhạc Sơn không xê xích bao nhiêu với mình, do dự một chút, quyết định uyển chuyển một chút. Từng, là chuyên gia chủ nhiệm Tôn mời tới. Anh sợ ngôn ngữ mình kịch liệt, đưa tới người nhà làm ra phản ứng không tốt, mặc dù biết là thư hương môn đệ, thế nhưng ai có thể đảm bảo thư hương môn đệ sẽ không tức giận chứ? Bốc Nhạc Sơn nuốt ngụm nước miếng, cái này, viện trưởng Lý, chơi như vậy, không phải, nâng ruột như thế, nâng không hỏng à. Bốc Nhạc Sơn do dự thật lâu, cuối cùng nói lời nói từ đáy lòng. Người nhà họ Bốc và người cục hàng không đều đang nhìn chằm chằm Lý Khải. Áp lực của viện trưởng Lý cũng rất lớn nha, chơi không hỏng đâu. Không phải, nâng không hỏng. Dù sao họ là chuyên nghiệp. Nói nhầm làm Lý Khải bị dọa đến lau mồ hôi. Bên này Trần Thương làm sao biết đây là Bốc Lão tiên sinh, càng không biết đang có một đám người nhìn phẫu thuật. Ở trong mắt anh xem ra, đây nhiều lắm chỉ là một ca phẫu thuật khó khăn như ngày thường, đem ra phân tích và thảo luận là thích hợp nhất. Dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng tiến trình phẫu thuật và xác suất thành công. Ngay cả đám người Tôn Quảng Vũ trong lúc nhất thời cũng quên đi đây là Bốc Lão tiên sinh, tính chất dạt dào bắt đầu đối với cái hổng tràng này, chỉ trỏ hồi tràng, bình phẩm từ trong ra ngoài. Mà bên này, Cung Đại Trân mang theo trợ thủ của mình đi biệt thự Tây Nhị Hoàng, Tề Sâm vội vàng đi ra nghênh tiếp. Tề Hướng Chính bên này cũng không đoái hoài tới mặt khác, sau khi đi ra khỏi công ty, tranh thủ thời gian lái xe chạy đến bên này. Điền Hủy là nữ minh tinh mấu chốt gần đây họ đang đẩy lên, ai có thể biết rõ sẽ gặp phải chuyện như vậy, nghĩ đến thằng con không hăng hái kia của mình, Tề Hướng Chính hít sâu một hơi. Thật hơi phóng túng. Công ty giải trí của Tề Hướng Chính không nhỏ, đã ra mắt mấy bộ phim điện ảnh không tệ, nghệ nhân dưới cờ không ít, tuyến một cũng có mấy người. được tính là một công ty giải trí trung lưu. Đối với Tề Sâm, Tề Hướng Chính đối với thằng con này của mình còn là hiểu rất rõ. Chí lớn nhưng tài mọn, ưa thích chụp mấy đồ vật tự cho là của mình, có điều, Tề Hướng Chính cũng không để ý, dù sao, đạo diễn như anh làm nhiều nhất là đốt tiền, chỉ cần không mang tai họa đến cho công ty, hàng năm thậm chí Tề Hướng Chính sẽ cho anh ta một hạng mục nhỏ hoặc là một khoản tiền để anh ta giày vò. Cái này cũng tiêu không được bao nhiêu tiền, hơn nữa còn là cầm tiền công ty làm tiền tiêu vặt, vì Tề Hướng Chính tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Thế nhưng không ngờ thằng con Tề Sâm này vậy mà tai họa đi lên ngay trên người Điền Hủy đang được bồi dưỡng chuẩn tuyến một. Thật ra đối với những thổ hào này mà nói, dùng tiền để con bớt lo một chút so với cái gì cũng rất đáng giá, nếu để nó tới công ty tham gia quản lý, tổn thất một năm này đã có thể không chỉ mấy ngàn vạn. Bên này, Cung Đại Trân vừa vặn cùng chạy đến với Tề Hướng Chính. Chủ nhiệm Cung. Chào anh, hôm nay thật đúng là làm phiền rồi. Cung Đại Trân gật đầu cười một tiếng, khách khí, Tề Tổng. Tề Sâm đứng ở bên cạnh ngược lại là không dám nói lời nào. Tề Hướng Chính trừng mắt liếc Tề Sâm. Không nói gì. Sau khi một đoàn người đến biệt thự, nhìn thấy Điền Hủy ở trên giường, đã có nhân viên y tế đang xử lý vết thương, mặc dù Tề Sâm không có bản sự, thế nhưng rất biết tiêu tiền, đã sớm mời tới mấy nhân viên bệnh viện bác sĩ thẩm mỹ tiến hành xử lý khẩn cấp. Thế nhưng, họ cũng không dám tùy tiện khâu lại. Dù sao ai cũng không thể đảm bảo tình huống khôi phục và khép lại của vết thương. Rửa tay, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Cung Đại Trân mang theo trợ thủ của mình vào phòng. Sau khi nhìn thấy Điền Hủy, Cung Đại Trân không chút biến sắc, người tai to mặt lớn trong ngành giải trí anh đã thấy nhiều. Chuyện hơi lung tung cũng thường thấy, tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Lấy băng gạc vô khuẩn trên vết thương ra, vết thương dữ tợn lập tức bạo lộ ra. Nhìn thấy vết thương này, Cung Đại Trân bỗng nhiên nhíu mày. Cái này? Này là làm sao khâu, cái này cần làm khâu lại kéo duỗi mô da à? Bởi vì khoảng cách vết rách rất lớn, mà trên người cô gái là có máu ứ động, rất rõ ràng là bị thương do bạo lực. Chương 1048, để ruột xuống, có gì từ từ nói. Phần 2, sau khi xem xét một phen, Cung Đại Trân trực tiếp nói, Tề Tổng, khâu lại không thể làm, đi bệnh viện thôi, cái này cần làm trong hoàn cảnh vô khuẩn, làm phẫu thuật mô da, dụng cụ nơi này cũng không đủ. Nghe thấy Cung Đại Trân nói vậy, Tề Sâm kém chút kêu đi ra, không thể đi bệnh viện nha. Tề Sâm cũng ý thức được, một khi chuyện này bị làm lớn, sẽ gây nên tổn thất rất lớn đối với công ty bọn anh. Tề Hướng Chính từ từ nhắm hai mắt, hô hấp dồn dập, bộ ngực phiên trào nếu không phải có người ngoài ở đây, anh đã sớm muốn động thủ. Điền Hủy người ta thật tốt, bị con giày vò thành như vậy, công ty vừa mới tiếp đại ngôn, còn chuẩn bị đưa cô đi tham gia giải thi đấu người mẫu năm nay. Cái này nếu là không thể tiến hành đúng hạn, tổn thất này lớn bao nhiêu? Cung Đại Trân, đến phòng làm việc của tôi đi, mau chóng làm phẫu thuật. Tề Hướng Chính gật đầu, vội vàng hỏi, chủ nhiệm Cung, sẽ khôi phục chứ? Cung Đại Trân, khôi phục. Trên cơ bản có thể khôi phục, thế nhưng hiệu quả sau khi khâu lại tôi chỉ có thể tận lực. Thế nhưng, nếu như người kia nguyện ý giúp anh, có thể để tỷ lệ phẫu thuật cao hơn một chút đấy. Tề Hướng Chính lập tức trừng to mắt, ai? Ngàn vạn không thể lưu lại sẹo. Tề Hướng Chính căng thẳng nói, bây giờ trên người Điền Hủy có rất nhiều hợp đồng còn chưa hoàn thành đâu. Cả giải thi đấu người mẫu cần tốn rất nhiều tiền, độ quan tâm rất cao. Tề Hướng Chính không thể không quan tâm, cái hợp đồng này cũng chưa hoàn thành. Trọng trách trên người Điền Hủy bây giờ đã rất nặng, hiện tại diễn viên vớt công ty bọn anh đã điều động toàn bộ, sau khi hoàn thành, công ty họ sẽ hoàn thành một lần đầu tư bỏ vốn tốt nhất từ trước tới nay. Trái lại, nếu thất bại sẽ tổn thất rất lớn. Nghe thấy Cung Đại Trân nói vậy, Tề Hướng Chính vội vàng nói, tìm ai? Ai có thể khâu lại tốt nhất? Đám người Tề Sâm, Điền Hủy nhất thời trừng to mắt nhìn về phía Cung Đại Trân. Điền Hủy càng là khóc nói, Tề Tổng, chủ nhiệm Cung, em thật không muốn lưu lại sẹo. Hoàn toàn chính xác, từ cái cổ đến ngực, cái này nếu là xử lý không tốt hình thành vết sẹo, thật sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cung Đại Trân nói, người này, thật ra rất có danh tiếng trong ngành, các anh có thể chưa từng nghe qua, anh ta là người làm khâu lại làn da tốt nhất tôi gặp qua, chi tiết nắm chắc rất đúng chỗ. Có điều, anh rất khiêm tốn. Hoàn toàn chính xác, Cái tên Trần Thương rất nổi danh trong lĩnh vực bác sĩ chỉnh hình thẩm mỹ, dù sao cũng là bác sĩ chỉnh hình tốt nhất năm 2019. Cái danh xưng này rất có phân lượng ở trong nghề. Có điều người này rất điệu thấp. Nếu người bình thường thu được cái danh xưng này, đã sớm dựa vào danh khí của nó mở công ty, kéo đầu tư, xây dựng bệnh viện, làm cái gì đó. Thế nhưng đã hơn mấy tháng, cũng không thấy Trần Thương có quá nhiều động tĩnh. Sau khi Tề Sâm nghe thấy, lập tức trong lòng hưng phấn thật nhiều, tự như là tìm được cứu tinh, chủ nhiệm cung, xin nhờ, anh ấy là ai, tôi tự mình đi mời Trần Thương anh đắc ý cái gì? Không phải chỉ là một bác sĩ địa phương nho nhỏ thôi à? Nơi này là thủ đô, địa linh nhân kiệt, không nên quá để ý mình. Tề Hướng Chính cũng là nhìn cung Đại Trân, chủ nhiệm cung. Phiền toái rồi, cung Đại Trân gật đầu, cởi găng tay xuống, lấy điện thoại ra, như vậy đi, chúng ta đi chỗ kia của tôi trước, hiện tại tôi sẽ liên hệ người, đừng ảnh hưởng Khâu Lại. Sau khi nói xong, cung Đại Trân cầm lấy điện thoại, anh gọi Trần Thương, tôi liên lạc một chút. Sau khi nghe thấy là Trần Thương, đám người Tề Sâm nhất thời sững sờ Trần Thương. Ngay cả chủ nhiệm cung cũng tìm Trần Thương. Từ Nhược Vận bất đắc dĩ hỏi, chủ nhiệm cung, là Trần Thương của tỉnh nhị viện An Dương kia à? Cung Đại Trân nghe xong, lập tức cười, cô nhận biết. Như vậy cũng dễ nói, thật ra bác sĩ Trần rất dễ nói chuyện. Người rất điệu thấp, không có một chút kiêu ngạo, thế nhưng năng lực rất cao, à, đúng. Anh ấy còn là bác sĩ chỉnh hình tốt nhất thế giới năm 2019. Lời này vừa nói, lập tức trong phòng yên tĩnh trở lại, Tề Sâm càng bất đắc dĩ nuốt ngụm nước miếng. Mình lại ra giá 20 vạn với bác sĩ chỉnh hình tốt nhất thế giới. Còn cảm thấy rất cao. Mà lại cái kia vênh mặt hất hàm tư thế sai khiến. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Tề Sâm âm tình bất định. Không nói nữa hiện tại, anh chỉ hy vọng chủ nhiệm cung Đại Trân có thể mời được Trần Thương. Lúc này, cung Đại Trân cầm lấy điện thoại, gọi qua nhưng không có người tiếp. Lần thứ nhất là Trần Thương đang phẫu thuật, thật không có nghe thấy. Cung Đại Trân chờ giây lát, lại đánh qua. Lần này, y tá nói, bác sĩ Trần, là điện thoại của chủ nhiệm cung. Cung Đại Trân bản thân cung Đại Trân chính là chủ nhiệm khoa ngoại chỉnh hình ở Hiệp Hòa, các y tá đương nhiên biết rõ. Trần Thương sững sờ, giúp tôi mở loa ngoài đi. Sau khi kết nối điện thoại, Trần Thương trực tiếp nói, chủ nhiệm cung, tôi đang phẫu thuật, có chuyện gì à? Cung Đại Trân nghe thấy Trần Thương đang phẫu thuật, cũng xấu hổ, nói ngắn gọn, là như vậy, chỗ này của tôi có một người bệnh rất đặc biệt. Là Minh Tinh, hiện tại cần khâu lại vết thương. Sau khi Trần Thương nghe thấy, không cần nghĩ, cũng trực tiếp từ chối. Thật không tiện, chủ nhiệm cung, tôi không có thời gian. Thật ra, hiện tại Trần Thương làm phẫu thuật đã tiến hành đến hồi cuối, chỉ là đơn giản không muốn đi. Vì sao? Không muốn đi mà thôi. Không có vì sao. Cung Đại Trân nghe thấy Trần Thương, lập tức gật đầu, cười nói, được, tốt, vậy chúng ta có thời gian lại trò chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Cung Đại Trân nói, anh ấy không có thời gian, còn đang phẫu thuật. Đi thôi, chúng ta đi phòng làm việc của tôi sẽ dốc toàn lực khâu lại. Chờ sau khi khâu lại xong, làm nhiều mấy lần hộ lý, trang điểm sau đó hẳn không phải quá rõ ràng. Nghe thấy Cung Đại Trân nói vậy, Tề Hướng Chính lập tức sững sờ. Mời không được à? Cung Đại Trân tiếc hận thở dài, thật ra, nếu anh ấy tới, hiệu quả khâu lại không chỉ rất tốt, mà khép lại còn tương đối nhanh, anh rất có nghiên cứu đối với việc xử lý để xâm lấn vết thương tối thiểu, tôi từng xem qua luận văn của anh ta. Cung Đại Trân đã nghiên cứu về Trần Thương, đối với ảnh chụp vết thương xâm lấn tối thiểu của anh cũng nhìn thật lâu, đã phát hiện Trần Thương là một người cực kỳ mẫn cảm đối với khoa ngoại. Đối với xử lý vết thương, cũng cực kỳ sở trường. Vào lúc này, Tề Sâm bất đắc dĩ nói, thật ra, tôi liên hệ bác sĩ Trần. Nghe thấy Tề Sâm nói, Tề Hướng Chính lập tức quay người nhìn thằng con không hăng hái này của mình, có ý gì? Đứng dậy lặp lại lời nói vừa rồi một lần. Lập tức, cung Đại Trân bất đắc dĩ im lặng. Coi Trần Thương trở thành cái gì? Trách không được người ta không đến, đừng nói bận rộn, không bận cũng sẽ không đến. Anh không phải có tiền à? Anh đi dùng tiền khâu lại đi. Tề Hướng Chính cũng bất đắc dĩ nữa, trực tiếp nhấc chân đá tới cái bụng Tề Sâm, con mẹ nó. Có tiền thì không tầm thường đúng không? Cái đồ thành sự không có bại sự có thừa, anh là thật sự tức giận nếu Điền Hủy thật bị lưu lại một vết sẹo này, vậy người đại diện của công ty đồ trang sức kia, còn có thể làm à? Giải thi đấu người mẫu kia còn có thể tham gia à? Còn có hợp đồng kia? Chương 1049, để ruột xuống, có gì từ từ nói. Phần 3, bên này, Trần Thương làm xong tất cả phẫu thuật. Mấy chủ nhiệm trong phòng là thắng lợi trở về bọn họ là thật hài lòng, hôm nay Trần Thương làm phẫu thuật, mặc dù đối với khâu lại tuyến tụy không có quá nhiều thay đổi, thế nhưng bọn họ phát hiện, hiệu quả phẫu thuật cũng không phải là nhất định phải xây dựng ở trên một thuật thức được cách tân. Liên tục hoàn thiện công việc bằng thuật thức truyền thống, thành lập đường tiêu hóa càng được hoàn thiện. Những thứ này đều rất quan trọng. Một đoàn người đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Tôn Quảng Vũ còn một mặt hưng phấn khoa tay múa chân với Thi Văn Ngạn, kể về một ca phẫu thuật vừa rồi. Vào lúc này, đối diện gặp phải bọn người viện trưởng Lý, viện trưởng Bốc Nhạc Sơn. Lập tức lúc này Tôn Quảng Vũ mới phản ứng được, đúng nha, hôm nay là làm phẫu thuật cho Bốc lão tiên sinh thế nhưng vào lúc này, nghĩ đến những cái tình cảnh vừa rồi. Tôn Quảng Vũ lập tức đỏ mặt một trận, mang theo Trần Thương tiến vào bên trong văn phòng. Đúng rồi, bác sĩ Trần, tôi giới thiệu cho anh một chút, người bệnh mình phẫu thuật vừa rồi chính là thủ tịch, nhà khoa học trong lĩnh vực tài liệu mới hàng không vũ trụ của quốc gia chúng ta. Viện sĩ khoa học viện Hàn Lâm thứ ba. Bốc Hàn Du lão tiên sinh, đây là cục trưởng cục hàng không, đây là con cái của Bốc lão tiên sinh, đây là... Trần Thương nghe xong... Lập tức sửng sốt một chút anh trừng to mắt nhìn một đám người nhìn mình bằng ánh mắt có vẻ không thích hợp lắm, thế là. Quay người nhìn một chút lập tức, một màn trước mắt để Trần Thương có chút thất thần, bởi vì video phẫu thuật còn đang mở chiếu lại, trong hình Trần Thương xách theo một đoạn tràng giải thích cho mọi người. Vào giờ khắc này, Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy sợ anh cảm thấy mơ ước lúc còn nhỏ bỗng nhiên hoàn thành. Còn hoàn thành một cách vượt mức. Khi còn bé, anh muốn làm nhà khoa học. Hiện tại, anh đang làm dạ dày cho nhà khoa học còn tiện thể cầm ruột của nhà khoa học giảng đạo lý cho người khác. Đối với việc thực hiện mộng tưởng, Trần Thương hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ. Anh cảm thấy, chính mình trước mắt hẳn là phải tự giới thiệu như thế nào, có cần nói mình là Mã Nguyệt Huy ở trung tâm cấp cứu hay không? Viện trưởng Lý, cục trưởng Trương, còn có viện trưởng Bốc, tôi giới thiệu cho các anh một chút, vị này chính là Trần Thương bác sĩ Trần của bệnh viện trung tâm cấp cứu. Tình huống của Bốc lão tiên sinh tương đối phức tạp. Sau khi chúng tôi một mực hy vọng phẫu thuật, có thể khôi phục công năng tiêu hóa cho ông tốt hơn, mà bác sĩ Trần có rất tốt nghiên cứu ở lĩnh vực xây dựng lại đường tiêu hóa. Vì lẽ đó, chúng tôi đặc biệt mời bác sĩ Trần tới, cùng nhau hiệp trợ tiến hành ca phẫu thuật này. Tôn Quảng Vũ trực tiếp giới thiệu Trần Thương. Bốc Nhạc Sơn gật đầu, chủ động nắm tay với Trần Thương, bác sĩ Trần, làm phiền, tình huống của cha tôi tương đối phức tạp. Chúng tôi vẫn luôn biết rõ. Qua nhiều năm như vậy rơi xuống bệnh đau bao tử lâu năm, 10 năm trước còn phát hiện ung thư dạ dày, cũng may mắn có chủ nhiệm Tôn làm phẫu thuật cho. Mấy năm gần đây cũng là thường xuyên phát hiện khó chịu phần bụng, mãn tính viêm tụy cái gì, cũng nằm viện không ít. Thế nhưng đại đa số đều là trị liệu bảo thủ, dù sao lão nhân đã lớn tuổi, tất cả mọi người không nguyện ý giày vò, thế nhưng kết quả hôm qua lại là chứng tắc ruột cấp tính. Tôi cũng biết phẫu thuật có nguy hiểm lớn, trọng trách các chủ nhiệm cũng rất lớn, thật sự là cảm ơn bác sĩ Trần, cảm ơn chủ nhiệm Tôn còn có các vị chủ nhiệm. Bốc Nhạc Sơn không kiêu ngạo, với tư cách viện trưởng Học viện Máy tính Khoa học Tự nhiên Đại học Thủ đô, anh còn là rất khiêm tốn biểu đạt lòng biết ơn. Thế nhưng Tôn Quảng Vũ lại có chút đỏ mặt vào giờ khắc này, trong lòng mấy chủ nhiệm xung quanh cũng sửng sốt một chút. Đối với lời cảm ơn của Bốc Nhạc Sơn tất cả mọi người không để ý. Ngược lại cảm thấy hứng thú đối với một câu trong lời nói của anh, liên quan tới chuyện phẫu thuật trị tận gốc ung thư dạ dày thì ra là chủ nhiệm Tôn làm phẫu thuật nha. Mọi người nghe xong, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm Tôn Quảng Vũ, có chút muốn cười. Thi Văn Ngạn càng kìm nén đến có chút thận đau. Dù sao, vừa rồi sau khi đám người Trần Thương và Thi Văn Ngạn phẫu thuật xong, khi đẩy ngược nguyên nhân phát bệnh, đã đối cái một ca phẫu thuật trị tận gốc ung thư dạ dày giống như bộ phận kết hợp giữa thành phố, thôn quê kia tiến hành đánh giá có chiều sâu. Đương nhiên, là ví dụ mặt trái. Trách không được vừa rồi chủ nhiệm Tôn không nói một lời, còn tưởng là âm thầm gật đầu chứ. Không nghĩ tới là nguyên nhân này nha. Trong lòng Tôn Quảng Vũ là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cường điệu nói, là 10 năm trước, làm anh muốn biểu đạt một cái chính mình lúc ấy mới hơn 40 tuổi, còn trẻ. Thế nhưng Bốc Nhạc Sơn nhìn không được nói, nhìn tướng mạo bác sĩ Trần còn rất trẻ đi. Trần Thương cười nói, năm nay 28 tuổi. Mọi người xung quanh lập tức xúc động một phen, thật sự là tiền đồ vô lượng nha. Mà Tôn Quảng Vũ thì là cảm giác thần kinh trên đầu nhảy loạn, hết chuyện để nói à, anh cảm thấy, Bốc Nhạc Sơn này khẳng định là có thành kiến đối với mình. Thi Văn Ngạn thật nhịn không được, kìm nén khụ khụ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Nghe thấy Trần Thương chỉ có 28 tuổi, mọi người nhiều hơn mấy phần lo lắng, dù sao ở trong mắt đại đa số người, bác sĩ già thì tốt hơn. Bốc Nhạc Sơn có chút lo lắng bất an, anh cũng không có nói thẳng ra, mà là uyển chuyển hỏi, chủ nhiệm Tôn, tình huống phẫu thuật hiện tại của cha tôi là thế nào? Nhìn người Bốc gia lo sợ bất an. Tôn Quảng Vũ gật đầu nói, có điều lần này, anh nói tương đối bảo thủ, không có phóng đại khen ngợi Trần Thương, sợ nói không đúng, bị nâng giết, loại chuyện này không hiếm thấy, dù sao tình huống người bệnh đặc biệt, cẩn thận là hơn, trước mắt xem ra, chúng tôi phẫu thuật rất thành công, có bác sĩ Trần trợ giúp, sau khi chúng tôi tiến hành thủ thuật cắt khối tá tụy, một lần nữa thành lập đường tiêu hóa, đối với người bệnh mà nói, kỳ thật ảnh hưởng không phải rất lớn, thậm chí, theo một góc độ khác mà nói, còn có lợi cho hậu kỳ khôi phục. Nói đến đây, Tôn Quảng Vũ lấy video phẫu thuật ra nói, các anh nhìn một chút. Tôi giải thích cho các anh. Nói một cách khác, hoàn toàn có thể đề cao chất lượng cuộc sống sau này của lão tiên sinh. Tốn 10 phút, Tôn Quảng Vũ giới thiệu rõ ràng. Kỳ thật, Tôn Quảng Vũ tương đối hiểu rõ những phần tử trí thức này, giảng giải rất thấu triệt, bọn họ sẽ yên tâm một chút, người nhà càng là có văn hóa, có đôi khi thì càng phiền phức, đây là lời nói thật. Đồng thời không bởi vì Bốc lão tiên sinh như thế nào, sẽ thiên vị ai. Có đôi khi, vì làm phẫu thuật cho những nhân vật lớn này, thật ra lại rất phiền phức. Thế nhưng Tôn Quảng Vũ cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Dù sao bác sĩ Hồng Tường không phải để không. Dê dê, bác sĩ Hồng Tường là chuyên chữa bệnh cho các lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, mà lại dính đến người bệnh, bất kỳ người nhà nào đều là tương đối lo lắng. Huống chi còn là người nhà họ Bốc. Bốc Hàn Du lão tiên sinh đối với người nhà họ Bốc mà nói còn là một cái tấm gương sáng nha. Chương 1050, đầu tư sau khi Tôn Quảng Vũ giới thiệu xong, làm ra tổng kết, mọi người thấy sau khi làm thảo luận và phân tích, chúng tôi kết luận là, phương án làm ca phẫu thuật này của bác sĩ Trần, đã đi qua thảo luận của tất cả chủ nhiệm. Trước mắt là phương án phẫu thuật tốt nhất chúng tôi có thể nghĩ tới quả nhiên, Bốc Nhạc Sơn và người nhà khác đều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Trần Thương, bất đắc dĩ nói, cảm ơn bác sĩ Trần, thật sự quá cảm ơn anh. Trần Thương cười nói, không có gì, đây là tôi phải làm. Thật ra, Trần Thương cũng không có gánh nặng gì trong lòng, dù sao vừa rồi anh chỉ là mượn tình huống người bệnh để tiến hành câu thông và thảo luận với bọn người chủ nhiệm Tôn một chút. Đây là một cái ca bệnh tốt. Cũng là một chuyện mọi người thường xuyên làm. Gặp phải ca bệnh tốt, thảo luận nhiều hơn một chút, đây không phải cái gì xấu. Mọi người nghe thấy Tôn Quảng Vũ đánh giá Trần Thương cao như vậy, mọi người cũng dồn dập kinh ngạc một trận mà cục trưởng cục hàng không Trương Tộ nhìn Trần Thương. Bác sĩ Trần, tôi cảm thấy chúng tôi sau này sẽ thường xuyên liên hệ nha, không thể thiếu làm phiền bác sĩ Trần. Lời nói này của Trương Tộ làm mọi người dồn dập quay người ghé mắt. Trương Tộ có thể nói là chức vị cao nhất ở nơi này. Cục hàng không là lệ thuộc vào một đơn vị cấp dưới Bộ Công nghiệp Quốc gia và Công nghệ Thông tin. Thế nhưng cục trưởng cục hàng không lại là một vị trí rất đặc biệt. Có thể nói là thuận tiện nhất, cấp tốc nhất, cũng là ván cầu mạnh mẽ nhất, bình thường đều là Bộ Công nghiệp và Phó lãnh đạo Công nghệ Thông tin kiêm nhiệm, mà Trương Tộ kiêm nhiệm chính là Chủ tịch Tập đoàn Khoa Kỹ thuật Vũ trụ Hàng không, như nhau cũng là cấp bậc phó bộ. Lời nói này của Trương Tộ cũng làm mọi người bỗng nhiên ý thức được rất nhiều thông tin cũng nhiều rất nhiều tâm tư bởi vì Trần Thương trẻ tuổi. Mới 28 tuổi. Họ bây giờ đang là tráng niên, khoảng chừng hơn 50 tuổi. Chờ khi bọn anh 70-80. Trần Thương hơn 50 tuổi, chính là tráng niên tất cả những thứ này, ý vị thâm trường Trần Thương gật đầu cười nói, việc cục trưởng Trương làm chính là đại sự, cũng là làm chuyện tốt vì nhân dân vì quốc gia, sau này có chuyện gì? Cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Trương Tộ nghe xong, lập tức cười nói, vậy coi như quyết định đi đầu tư thiên tài là chuyện mỗi một người thông minh đều thích làm. đặc biệt là một thiên tài có thể trưởng thành. Rất rõ ràng, Trần Thương chính là loại này, thế nhưng lúc này nhiều người, mọi người cũng sẽ không nói nhiều thêm cái gì, chờ đến khi đi ra từ phòng phẫu thuật. Từng người nhìn Trần Thương, gật đầu nở nụ cười. Dồn dập bắt đầu trao đổi phương thức liên lạc, thêm bạn WeChat lưu lại điện thoại, sau đó thường liên hệ. Sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, cả nhà Bốc Nhạc Sơn lại lần nữa cảm tạ nửa ngày đối với Trần Thương, chắc chắn phải tìm ngày rảnh mời Trần Thương ăn một bữa cơm. Nhìn thấy người nhà họ Bốc thịnh tình không thể chối từ, Trần Thương cũng thật sự là chối từ không được. Lúc này mới đồng ý xuống. Bốc Nhạc Sơn gật đầu nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, tôi là viện trưởng Học viện Máy tính Khoa học Tự nhiên của Đại học Thủ đô. Có cơ hội có thể hợp tác một phen. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức sững sờ. Học viện Máy tính Khoa học Tự nhiên Đại học Thủ đô. Đây không phải trường học của Hố Ca Mùi Mùi Trần Đoá mình à. Mà mấu chốt nhất không phải Trần Đoá, mà là những ý nghĩ của Trần Thương đoạn thời gian trước kia, liên quan tới những phương diện như sáng tạo nghiên cứu một cái mô phỏng thông tin đường tiêu hóa điện tử này. Anh cảm thấy những này là hoàn toàn có thể thực hiện. Thế nhưng, Trần Thương cũng không phải một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, mới vừa quen đã đưa ra ý nghĩ. Mà là nghiêm túc nói, viện trưởng Bốc. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, hy vọng ngày đó sẽ không quá xa. Trần Thương sẽ chờ sau khi ý nghĩ của mình dần thành thục, lại ngồi xuống tâm sự thật tốt với Bốc Nhạc Sơn, cũng không phải là trong trường hợp này. Bốc Nhạc Sơn nghe xong, lập tức gật đầu mỉm cười, chờ mong ngày đó. Nói thật, Trần Thương có thể được bọn Tôn Quảng Vũ họ khen ngợi như thế đã nói rõ năng lực của anh thật ra đã đủ để đưa tới sự coi trọng của đám người này. Chờ sau khi đám người Bốc gia người mỗi người đi một ngã. Trần Thương chuẩn bị rời đi, Lý Khải lại gọi lại Trần Thương, bác sĩ Trần. Không vội vã, vào trong văn phòng ngồi một chút, có một số việc muốn trò chuyện với cậu đây. Trần Thương sững sờ, tôi à. Lý Khải cười gật đầu, những ngày này, anh nghe thấy cái tên Trần Thương này không ít, thế nhưng chủ yếu là nghe chủ nhiệm Vương Thông nói đến ngoại khoa tim thôi. Mỗi lần gặp Vương Thông lại nói liên miên lải nhải ngay tại bên tai Lý Khải nửa ngày. Nói giáo sư Trần là nhân tài hiếm có, hiện tại chỉ là đang bồi dưỡng ở trung tâm cấp cứu, có điều là nhậm chức ở tỉnh nhị viện tỉnh Đông Dương. Người tài giỏi như thế hiệp hòa mình chắc chắn phải tranh thủ. Còn nói một đống thứ lợi hại của Trần Thương. Thật ra, nghe Vương Thông nói, Lý Khải cũng hơi ý động. Bên này Lý Khải vẫn muốn tìm một cơ hội, gặp mặt Trần Thương, thuận tiện hiểu người này một chút. Thế nhưng cuộc sống lại trùng hợp như vậy, không ngờ hôm nay sẽ gặp mặt theo phương thức như vậy. Lý Khải nhìn Tôn Quảng Vũ, chủ nhiệm Tôn, đi thôi, đi văn phòng của anh ngồi một chút. Bác sĩ Trần, cùng nhau ngồi chút không? Trần Thương nhẹ gật đầu. Tôn Quảng Vũ mang theo mọi người tới văn phòng chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp. Cùng đi còn có Thi Văn Ngạn. Tiến đến sau đó, Tôn Quảng Vũ cười nói, bác sĩ Trần, cái này cục trưởng Trương thật đúng là coi trọng đối với anh nha. Cái nhân mạch này anh nhưng phải kinh doanh cho tốt, người ta mới 56 tuổi, không chừng ngày nào đã làm quan to một phương. Nghe thấy câu nói này, bỗng nhiên Trần Thương sửng sốt một chút. Quan to một phương. Cái này rất khó lường. Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ nhìn Trần Thương nói, cậu còn trẻ, kết giao thêm một số người, những thứ khác học y chúng ta không nói, nhân mạch vẫn tương đối dễ tích lũy. Cái này sau đó là trợ giúp rất lớn cho anh đấy, có điều, dù vậy, loại tiềm lực giống cục trưởng Trương này, trợ giúp cho anh có thể sẽ càng lớn, loại nhân vật này, cơ hội được nhận biết cũng không nhiều. Tôn Quảng Vũ là nói thật. Trần Thương cũng tán thành, dù sao cũng là quan to một phương. Bản thân cũng nên nhận biết một cái. Tốt nhất có thể thiết lập một nhóm ở trong WeChat, nhóm quan to một phương. Nghĩ tới đây, Trần Thương tranh thủ thời gian lắc đầu. Loại tư tưởng này, không được, không được vào lúc này, Lý Khải bất đắc dĩ nói, được rồi, chủ nhiệm Tôn, anh cũng không cần trêu chọc bác sĩ Trần. Có điều, tiểu Trần cậu cũng đừng nghĩ lung tung, chỉ có bản thân ưu tú mới có thể nhận biết càng nhiều người ưu tú thôi. Trần Thương gật đầu cười cười. Thi Văn Ngạn ừ một tiếng, không sai. Học y chúng ta không thể có giả tạo, người ta nhận biết chúng ta, nói trắng ra, chính là hy vọng thêm một cái bảo hộ, lỡ như sau này có nhu cầu gì, có thể để giúp họ một chút. Những nhân vật máu mặt này, từng người đều vô cùng tinh khôn. Tất cả mọi người dồn dập cười to, cũng không nói thêm gì. Chương 1051, chờ tôi có thể thành chủ nhiệm, tôi lại đến mấy người họ nhận biết mấy chục năm, có cái gì nói cái đó, những lời này cũng không phải phát ngôn không đứng đắn gì. Đơn giản là thấy tuổi Trần Thương còn trẻ, nói nhiều thêm vài câu. Trần Thương bất đắc dĩ gật đầu, ngồi cùng một chỗ với bọn người chủ nhiệm Tôn, vòng tròn tự nhiên là không giống nhau. Tự nhiên tầm mắt và cách trò chuyện cũng không giống. Họ nói chuyện phím một phen, Trần Thương cũng hơi mở mang hiểu biết. Có điều, vào lúc này, bỗng nhiên Lý Khải nói, bác sĩ Trần, tôi nghe Vương Thông nói cậu không phải ở bệnh viện trung tâm cấp cứu à. Cậu là ở tỉnh nhị viện tỉnh Đông Dương. Trần Thương gật đầu, vâng. Đúng vậy, chủ nhiệm khoa cấp cứu tỉnh nhị viện tỉnh Đông Dương. Lý Khải gật đầu, đột nhiên hỏi, bác sĩ Trần, cũng không có người ngoài, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề, cậu cảm thấy Hiệp Hòa thế nào? Trần Thương lập tức sững sờ hơi kích động thế nhưng, Trần Thương lập tức im lặng lại, nhìn Lý Khải hỏi, viện trưởng Lý, tôi tới Hiệp Hòa, mấy năm mới có thể làm chủ nhiệm khoa cấp cứu. Một câu hỏi làm cho tất cả mọi người đều khó nói liền Lý Khải cũng hơi kinh ngạc. Bỗng nhiên, Lý Khải bình thường trở lại, anh hiểu được ý nghĩ của Trần Thương, tôi hiểu rõ ý của cậu. Như vậy đi, chờ khi tôi có thể cho cậu làm chủ nhiệm, tôi sẽ lại mời cậu một lần. Trần Thương gật đầu cười, được, rất chờ mong ngày đó. Thật ra, nói thật, trước đây tôi mộng tưởng chính là đến Hiệp Hòa đi học. Lý Khải bỗng nhiên cười, được, cố gắng, có cơ hội, tôi mời cậu đến Hiệp Hòa làm giáo sư. Trần Thương bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Sau khi hàn huyên một phen, Trần Thương cũng đứng dậy rời đi. Thật ra, hiện tại Trần Thương đã sớm không giống nhau trước đây. Thứ anh từng hy vọng chính là một cái biên chế và công việc ổn định. Nhưng hiện tại, thứ anh cần lại là một cái độc lập tự chủ. Bình đài để anh đến phát huy năng lực của mình. Nói trắng ra, Trần Thương chính là cần lắng động. Y học, không chỉ là đề cao kỹ thuật, mà còn phải lắng động những kỹ thuật này xuống. Tỉnh nhị viện không lớn, thế nhưng đối với Trần Thương mà nói, lại là một bình đài rất tốt, tòa cao ốc cấp cứu 8 tầng, đầy đủ Trần Thương đến lắng động và xem như ván cầu. Còn về Hiệp Hòa, sau khi tới có thể làm gì? Có thể cũng chỉ là một bác sĩ bình thường thôi. Muốn trở thành một chủ nhiệm ở Hiệp Hòa, anh cần chuẩn bị cực kỳ nhiều. Thật ra, cho đến trước mắt, Trần Thương đã có rất nhiều ý nghĩ liên quan tới phát triển của mình trong tương lai. Anh quy hoạch cũng rất rõ ràng, tỉnh nhị viện anh thật ra hiểu rõ vô cùng, bản thân nếu vào, cũng ở không được mấy năm, thế nhưng thời gian mấy năm này, quy hoạch cuộc sống đối với anh mà nói, quá quan trọng sau khi Trần Thương rời đi. Tôn Quảng Vũ cười nhìn Lý Khải, ha ha, lần thứ nhất bị từ chối nha, cảm giác gì? Lý Khải lắc đầu, anh sẽ đến, chờ khi anh có năng lực trở thành chủ nhiệm, tôi sẽ dốc hết toàn lực mời anh. Nói tới đây, Lý Khải bất đắc dĩ tán thưởng một phen. Bác sĩ Trần, anh ấy biết mình muốn cái gì, mà anh cũng có quy hoạch minh xác đối với cuộc sống, cậu hiện tại cần chính là một cái bình đài. Cho dù tôi đưa khoa cấp cứu Hiệp Hòa cho cậu thì cậu cũng bắt không được đến, chẳng bằng chậm rãi lịch luyện thêm mấy năm. Đến lúc đó, tôi bảo vệ cậu làm chủ nhiệm cấp cứu. Tôn Quảng Vũ nghiêm nghị nhìn thoáng qua Lý Khải, lựa chọn sáng suốt nha. Vào lúc này, Lý Khải bỗng nhiên vỗ đùi, ai nha, quên một chuyện. Tôn Quảng Vũ sững sờ, là chuyện gì? Đáng giá để anh đánh chính mình như thế à? Lý Khải bất đắc dĩ cười lắc đầu, tôi còn nói để anh đăng ký một cái nữa. Lần sau đi, để Trần Thương đến đăng ký một cái bằng cấp bác sĩ hành nghề, hiện tại cũng hành nghề nhiều một chút. Tiểu Trần cũng thường xuyên đến làm phẫu thuật, như vậy cũng thuận tiện một chút. Thi Văn Ngạn bất đắc dĩ cười nói, Hiệp Hòa cũng có thể cho phép người khác tới, sau đó hành nghề nhiều một chút à? Ha ha! Lý Khải tự tin nói, nhân tài không giống nha, đãi ngộ đặc biệt. Mà cũng giảm bớt không ít phiền phức, không thể đảm bảo mỗi lần phẫu thuật cũng không có vấn đề gì nha. Đây là một loại bảo vệ. Sau khi Tôn Quảng Vũ nghe thấy, nhẹ gật đầu, đúng là như thế, còn là viện trưởng Lý nghĩ chu đáo. Sau khi Trần Thương rời khỏi Hiệp Hòa, hít sâu một hơi nhìn lên bầu trời, thật sự là cảm giác trời đất rất lớn. Ai có thể nghĩ tới, người bệnh hôm nay, vậy mà là lão nhân viện sĩ ba viện. Nhà khoa học thủ tịch, công huân cấp quốc gia, đây là thế giới ngày bình thường từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc qua. Thế nhưng cái thế giới này vốn là cho rằng sẽ rất xa xôi, thật ra khi coi anh không ngừng trưởng thành, mọi thứ đã trở nên không còn xa vời. Thậm chí, đưa tay là có thể chạm tới từ hiệp hòa đi ra, nhiều thật nhiều phương thức liên lạc. Dùng lời Tôn Quảng Vũ vừa nói, đây là nhân mạch, là tích lũy. Nhiều một cái tương lai quan to một phương, nhiều một cái viện trưởng học viện, còn có mỗi cái bộ môn trẻ tuổi một chút. Có lẽ, cái thế giới thủ đô này, đang theo chính mình mở rộng nha bệnh viện dừng xe là dừng khó khăn nhất, dừng xe ở bệnh viện, đội ngũ kia có thể xếp thật lâu. Thế nhưng bệnh viện là có đường riêng cho xe công vụ dùng, chuyên môn chuẩn bị cho xe bệnh viện, ví dụ như vận chuyển y dược, xe cấp cứu, xe tuyến. Cũng ví như hôm nay, sớm đã có người chờ lấy Trần Thương ở cửa bệnh viện, thuận lợi tiến vào bệnh viện. Thật ra, xe công nhân viên chức bệnh viện cơ bản không đổ ở trong bệnh viện, bởi vì quá phiền toái, tất cả mọi người thu lệ phí bãi đổ xe ở gần đó. Trần Thương mới vừa tiến vào trong xe. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống chợt vang lên. Đinh! Chúc mừng anh đã thành công giải quyết bốt vương giả cấp 88 bên trong tổng hợp kết toán. Thu được phần thưởng phong phú, 1. Túi mở rộng kỹ năng phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy, 2. Đẳng cấp 3. Trần Thương nhìn ban thưởng của hệ thống, ngồi trên xe chậm chạp không nói lời nào túi mở rộng kỹ năng. Chính là cái này. Còn có một cái đẳng cấp thêm 3. Quá bắt nạt người rồi. Trần Thương cảm thấy, hệ thống có phải là có cái thành kiến gì đối với bốt cấp vương giả không? Nếu không chính là... giảm tỷ lệ rơi đồ xuống à? Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi hơi thất lạc. Cái này quá qua loa rồi thở sâu, Trần Thương mở ban thưởng ra, túi mở rộng phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy đã có, xét thấy trước mắt anh đã nắm giữ phẫu thuật cắt khối tá tụy cấp hoàn mỹ, sau khi sử dụng túi mở rộng, hoàn thiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy, bao gồm... phẫu thuật cắt bỏ khối đầu tụy, đuôi tụy, phẫu thuật cắt bỏ khu vực tụy, phẫu thuật nhẫn tụy, phẫu thuật làm sạch tuyến tụy. Trần Thương phát hiện, mình còn là bi thương quá sớm. Thì ra còn có chuyện so với bi thương càng bi thương hơn cái này gọi là ban thưởng A. Trần Thương xem như thấy rõ, một cái túi mở rộng này trực tiếp để cho mình bắt đầu cắt bỏ tuyến tụy tốt hơn. Nói đơn giản một chút, chính là nhiều kiểu thuật cắt bỏ tuyến tụy ứng cấp hoàn mỹ. Thoạt nhìn là một đống lớn kỹ năng, thế nhưng... tỉ mỉ nghĩ lại, tự như còn là phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy. Khóc không ra nước mắt. Quá qua loa. Chương 1052, ba lần mời Trần Thương ngồi trên xe, Trần Thương bất đắc dĩ tiện tay lựa chọn học tập. Thế nhưng, cái này vừa học tập xong... để Trần Thương hoàn toàn tỉnh ngộ lại hai mắt trừng lớn. Tự như, chính mình đã đánh giá thấp cái ban thưởng này rồi cái ban thưởng này đối với cấp cứu như Trần Thương mà nói, ngược lại là một chuyện tốt to lớn. Bởi vì bệnh tật tuyến tụy, rất nhiều đều là trọng chứng cấp cứu nguy cấp những phẫu thuật này, mỗi một đài đều có một điểm thiên về không giống nhau. Thậm chí một đài phẫu thuật tuyến tụy làm sạch vết thương, có thể trình độ lớn nhất giữ lại tuyến tụy. Không tiến hành cắt bỏ tuyến tụy, còn có phẫu thuật cắt bỏ khối đầu tụy, dạ dày, hang vị, những này, đều là có trọng điểm khác biệt. Cái này hoàn thiện, thật ra đã để Trần Thương biến tướng có thể giải quyết đại đa số bệnh tật tuyến tụy, ứng đối với rất nhiều loại phẫu thuật tuyến tụy. Thậm chí là vào khi đối mặt các loại bệnh tật tuyến tụy sau này, đối với rất nhiều phương pháp càng dễ xử lý hơn. Nghĩ tới đây, Trần Thương vui mừng trong lòng, chuẩn bị phát động xe rời đi. Mà lúc này, bên trong phòng làm việc của Cung Đại Trân, anh và thành viên đoàn đội của mình đang xử lý vết thương của Điền Hủy. Họ phát hiện, vết thương đã rất sâu, mà lại, bề mặt trách trên miệng vết thương hơi bất quy tắc, tự như cần làm sạch vết thương sau đó xây dựng lại mặt ngoài vết thương, sau đó mới tiến hành khâu lại được. Hoặc là, phải cần mở cái lỗ hổng tiến hành khâu lại một cái mô da kéo duỗi hình H, thế nhưng nếu như vậy, phẫu thuật khâu lại bởi vì có tồn tại sức giãn. Lại càng thêm khảo nghiệm trình độ thuật khâu lại giả. Muốn thực hiện không lưu vết sẹo, độ khó đã rất lớn. Trợ thủ nhìn thoáng qua Cung Đại Trân, hơi lo lắng, chủ nhiệm, cái này chỉ sợ rất khó không lưu vết sẹo nha. Loại khâu lại sức giãn kiểu này. Cung Đại Trân lại làm sao không biết đâu. Nhíu mày, cô nói, trước làm sạch vết thương đi, anh đến. Tôi đi và Tề Tổng nói chuyện này một chút. Trợ thủ gật đầu. Bắt đầu thận trọng thanh lý. Sau khi Điền Hủy nghe thấy đối thoại giữa hai người, nước mắt lại một lần nữa mông lung dựa vào dáng người và tướng mạo Điền Hủy rất rõ ràng đã gặp vận may, chính mình là minh tinh. Năng lực. kỹ thuật. Ha ha, cô thậm chí biết tiền đặt cược trên người mình lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng, ai cũng không phải đang cố gắng chứ. Có lẽ trong mắt rất nhiều người, minh tinh chuyển hình thành công là có thực lực biến thành minh tinh. Thế nhưng thời đại này, minh tinh chuyển hình chân chính là từ trước sân khấu đến phía sau màn, từ minh tinh, chuyển hóa đến tư bản. Cũng tự như Dương Bí người ta đi qua hợp đồng 3 năm đánh cược, thành công thực hiện từ minh tinh thuế biến đến tư bản. Điền Hủy cũng hy vọng mình có thể. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu như chỉ đánh cược còn hoàn thành không được, cô lấy cái gì đi chuyển hình? Cái này như là một chậu nước lạnh, trực tiếp dội ở trên đầu cô, dập tắt toàn bộ lửa nhiệt tinh tinh, trực tiếp dập tắt uy thế ngọn lửa đang cháy lan ra đồng cỏ. Bao gồm cả Tề Sâm, Điền Hủy xem ra. Cũng là một môi giới. Nhìn nước mắt của Điền Hủy, trợ thủ bất đắc dĩ thở dài. Sau khi cung đại trân đi ra, nhìn mấy người bên ngoài, sau đó nhìn về phía Tề Hướng Chính. Tề Tổng, tình huống vẫn tương đối nghiêm trọng, miệng vết thương hơi lớn, cần làm sạch vết thương, sau đó xây dựng lại mặt ngoài vết thương, tiếp đó cấy ghép mô da, sau cùng mới khâu lại. Thế nhưng cứ như vậy, bởi vì có tồn tại sức giãn, có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khâu lại, khả năng sẽ để lại vết sẹo lớn đấy. Nghe thấy cung đại trân, bên này Tề Hướng Chính quả thực là tức điên lên, anh quay người nhìn Tề Sâm. Thậm chí đã không có tâm trạng đi mắng chửi người. Tề Hướng Chính bất đắc dĩ hỏi, chủ nhiệm cung, nếu không, lại gọi điện thoại cho bác sĩ Trần đi. Bao nhiêu tiền cũng được. 100 vạn, 200 vạn đều có thể, dù sao, bây giờ anh cũng biết, hợp đồng của tôi. Ai cung đại trân và Tề Hướng Chính cũng là bạn cũ. Đều biết rõ một chút tin tức nội bộ. Cung đại trân thật ra cũng muốn trợ giúp Tề Hướng Chính. Để Tề Sâm có thể nói lời xin lỗi với Trần Thương, tôi cảm thấy Trần Thương cũng là người rất tốt, sở dĩ không đến, khẳng định có nguyên nhân bên trong. Nếu muốn anh ấy phẫu thuật, Tề Sâm nói một lời xin lỗi, nói không chừng sẽ được chấp nhận. Sau khi Tề Hướng Chính nghe thấy, ánh mắt lập tức sáng lên, quay người nhìn Tề Sâm, xin lỗi. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại xin lỗi bác sĩ Trần. Hôm nay nếu mày không mời được bác sĩ Trần thì cút ngay ra khỏi giải trí tượng chinh cho tao, điện ảnh. Chụp cái rắm, vẻ mặt Tề Sâm cũng buồn vui bất thường. Nghe thấy lời cha mình nói, anh cũng rất thức thời, không dám cãi lại. Chuyện đến trình độ này, anh cũng ý thức được tính nghiêm trọng, cha là chủ tịch công ty, nhưng tuyệt đối không phải chuyện Tề Hướng Chính có thể giải quyết. Tất cả mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu xảy ra chuyện, thậm chí Tề Sâm phải bồi thường rất lớn, Tề Hướng Chính cũng sẽ đối mặt với chất vấn của ban giám đốc. Vấn đề này tuyệt đối còn phức tạp hơn so với tưởng tượng. Tề Sâm bấm số của Trần Thương được từ Nhược Vận gửi tới. Trần Thương mở lời, chào anh. Tề Sâm vội vàng cười làm lành nói, bác sĩ Trần, là tôi, vừa rồi gọi điện thoại cho anh. Mới vừa rồi do tôi gấp quá, cho nên nói hơi quá phận, hiện tại tôi muốn xin lỗi anh. Vẫn hy vọng anh tới giúp một chút. Trần Thương nghe thấy đối phương, trực tiếp chuẩn bị tắt điện thoại. Anh thật không muốn gặp gỡ với loại người này quá nhiều. Vào lúc này, cung đại trân nói, bác sĩ Trần, tôi là cung đại trân. Trần Thương sững sờ, dừng lại tắt điện thoại, chủ nhiệm cung, anh nói đi. Cung đại trân cảm thấy hiện tại vòng vo không có bất kỳ cái ý nghĩa gì, dứt khoát nói thẳng, bị thương chính là Điền Hủy, mà tôi là bạn với Tề Tổng của Tổng Giám đốc công ty bọn họ. Hiện tại là khi rất quan trọng, Điền Hủy là người phát biểu của rất nhiều hoạt động, còn phải tham gia mùa giải người mẫu vào tháng sau, hiện tại cô ấy lại có vết thương ngay trên cổ. Đây nếu như xử lý không tốt, chuyện rất nghiêm trọng. Thấy Trần Thương im lặng, Tề Hướng Chính vội vàng nói, chào bác sĩ Trần, tôi là Tề Hướng Chính, chuyện hôm nay là thằng con tôi cân nhắc không chu toàn, xin lỗi anh, nhưng tôi thật hy vọng lần này anh có thể cứu tôi, giúp một chút lần này. Tề Hướng Chính im miệng không đề cập tới chuyện tiền nữa. Mà Trần Thương nghe thấy đối phương, bỗng nhiên nói, bao nhiêu tiền? Nghe thấy Trần Thương, Tề Hướng Chính lập tức sửng sốt một chút đây. Không phải nói bác sĩ Trần không thích tiền à? Chẳng lẽ Tề Sâm lừa mình? Nghĩ tới đây, Tề Hướng Chính vô cùng tức giận. Tề Hướng Chính vội vàng nói, 100 vạn. 200 vạn cũng được. Nếu không, bác sĩ Trần, anh cho cái giá đi. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lắc đầu, không đủ, anh trước cho tôi địa chỉ, tôi nhìn kỹ rồi nói. Trần Thương thật ra bị lời nói vừa rồi của Tề Sâm chọc tức. Tề Hướng Chính nghe xong, vội vàng gật đầu, tốt tốt, hiện tại tôi lập tức gửi địa chỉ tới.